Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1871, Thần Chiến Chi Đạo. Đánh tan Bạch Ảnh Thần Vương về sau, nữ đế nhìn Tần Nhai, nói, xem ra thần đình đối với ngươi còn rất trọng thị, tự nhiên đưa tới trưởng lão đoàn chú ý, ngươi xuất hiện U Minh Chi về sau, không có ít gây chuyện đây, ta đây đồ lực lượng hóa thân gần tiêu tán, đường ngày sau, ngươi một cái người có thể ngàn vạn muốn cẩn thận một chút, được, ta biết. Tần Nhai cười cười, lập tức nhìn phía cách đó không xa Ám Ảnh Chân Thần, Chiến Tĩnh hai người nói, bệ hạ, có thể giúp ta đem hai người kia thần cách mang tới sao? Đồ chơi kia đối với ta có chút dùng chỗ, a, ngươi còn rất lòng tham, nữ đế cười cười, lập tức cũng không hỏi nhiều, phất tay, đã đem trọng thương Chiến Tĩnh, Ám Ảnh Chân Thần chụp tới, tại hắn nhóm trong ánh mắt kinh hãi gật liên tục hai ngón tay, đem bên trong cơ thể của bọn họ thần lực hoàn toàn nát bấy. Đơn giản lấy ra trong đó thần cách, giao cho Tần Nhai, được rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, đa tạ, Tần Nhai lần nữa nói một tiếng cảm ơn, mà nữ đế thân ảnh cũng hóa thành điểm điểm tinh quang tán loạn, lần nữa biến thành hắc sắc tượng người, chỉ bất quá nhân ngẫu này trong lực lượng cũng bị tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể lại triệu hồi ra U Minh nữ đế, nhưng hắn cũng không ngại, đem bên ngoài cất xong, tiếp đó, hắn nhìn phía một bên sớm đã trợn mắt hốc mồm Thiết Ngô Câu, cười nói, tại hạ Tần Nhai, xin ra mắt tiền bối, ta lần này đến đây là muốn tìm Đoán Thiên bộ tộc vì chế tạo thần binh, lại mang đến phiền phức, xin lỗi, Thiết Ngô Câu phục hồi tinh thần lại, sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, ngươi thật không đơn giản a, làm cho thần đình vì ngươi hưng sư động chúng, làm cho U Minh nữ đế tự thân thay ngươi xuất đầu, ngươi nho nhỏ này vô lượng kỳ thật đúng là ghê gớm, tiền bối khen trật rồi, hai người hàn huyên một hồi, lập tức Tần Nhai quét tước một phen chiến trường, đem Ám Ảnh Chân Thần đám người binh khí, những trữ vật các loại đều bỏ vào trong túi, những tài sản này nhưng là xa xỉ, Huyền Thiết Tinh lên, Tần Nhai cùng Thiết Ngô Câu tạm thời trở lại này chỗ, đang nhìn xong một phen tinh thiết về sau, Thiết Ngô Câu gật đầu, này thiết thật có thể bị chế tạo thành thần khí giá trị, ta có thể giúp ngươi chế tạo này thiết, thế nhưng ta muốn mời giúp ta một chuyện, thay ta giết một người, nhưng là cái kia. Bạch Ảnh Thần Vương, không sai. Nghe được Bạch Ảnh Thần Vương tên về sau, Thiết Ngô Câu nhãn trung xẹt qua một cái hận ý, lập tức tiếp tục nói ra, lấy thiên phú của ngươi, tương lai trở thành thần vương cấp bậc nhân vật bất quá là chuyện sớm hay muộn tình, ta chỉ mời tương lai nếu có cơ hội, thay ta giết Bạch Ảnh Thần Vương, như vậy ta liền thay ngươi chế tạo thần khí, ta sẽ dùng trên hết thảy tích xúc thay ngươi chế tạo một khẩu tuyệt thế thần khí. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi có chút trầm mặt xuống, cùng thần vương là địch, đừng nói là hắn. Đổi thành còn lại chân thần cũng không dám làm như thế, thế nhưng, ta đáp ứng ngươi, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai minh bạch, mình cùng thần đình đã đối lập, nay thiên nếu là không có nữ đế xuất thủ tương trợ, chính mình sợ là khó bảo toàn tánh mạng, cái này một khoản nợ, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi, cùng bên ngoài nói là thay Thiết Ngô Câu giết Bạch Ảnh Thần Vương, chẳng bằng nói, hắn là thay mình đòi lại món nợ này, được, nghe được Tần Nhai, Thiết Ngô Câu vui mừng hớn hở. Có thể lấy vô lượng cảnh giới ngạnh chiến mấy đại chân thần, có thể so với chân thần ba trọng cảnh giới cường giả, hơn nữa còn cùng U Minh giới nữ đế có mật thiết quan hệ, này chủng chủng điều kiện, làm cho Tần Nhai tiềm lực khó có thể phỏng chừng, chỉ cần Tần Nhai bằng lòng, tương lai thì có thể giết Bạch Ảnh Thần Vương, cho dù là 1% khả năng cũng muốn so với chính mình không hề cơ hội mạnh hơn nhiều, ta đây liền tay thay ngươi chế tạo thần binh, ngươi muốn bực nào binh khí, thương, được. Thiết Ngô Câu gật đầu, lập tức nhìn phía một bên Đoán Thiên tộc tộc trưởng, nói, tộc trưởng, ta mượn Huyền Thiết Tinh ở trên công cụ chế tạo hết thần binh sau sẽ ly khai, mời các ngươi giúp ta nhất sau một hồi đi, trưởng lão, ngươi đây là nói gì vậy? Đoán Thiên tộc tộc trưởng lắc đầu, nói, ngươi đối với ta Đoán Thiên nhất tộc cống hiến cực lớn, trách chỉ trách ta Đoán Thiên tộc thế đơn lực bạc, không pháp báo thù cho ngươi tuyết hận, thậm chí không pháp che chở ngươi, hiện tại có cơ hội bồi thường, chúng ta cầu còn không được. Đa tạ, tiếp đó, toàn bộ Đoán Thiên tộc đều động tác, đem hết thảy thần tài lấy ra, làm cho Thiết Ngô Câu điều phối, chuẩn bị kết hợp tinh thiết, chế tạo ra một khẩu tuyệt thế thần khí, mà Tần Nhai đối với chế tạo một chuyện cũng không giúp được một tay, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ở tại Thiết Ngô Câu vì hắn an bài chỗ ở trong, chờ đợi tin tức, phòng nhỏ bên trong, Tần Nhai khoanh chân ngồi ở giường chi lên, hắn lấy ra mấy miếng nhẫn trữ vật, khóe miệng lộ ra vài phần tiếu ý tới, trúng mùa lớn a. Hôm nay tới đây Huyền Thiết Tinh, tuy là hung hiểm, nhưng là thu hoạch bất phàm, không nói khác, chỉ là Ám Ảnh Chân Thần, Chiến Tĩnh, cùng với bị hắn giết chết cái kia quyến rũ thiếu phụ ba miếng thần cách, chính là một món tiền của khổng lồ. Càng chưa nói, ám ảnh chân thần cùng chiến tỉnh thần cách là cao cấp thần cách, thêm trên hắn thân trên trước đây từ U Minh nữ đế đưa tặng thần cách, hắn thân trên liền cụ bị đủ ba miếng cao cấp thần cách, cái này nếu như truyền đi, đủ để cho vô số người vũ giả thậm chí chân thần đều điên cuồng. Thần cách, có thể gặp không thể cầu, chớ nói chi là cao cấp thần cách, từ, cái này lại là vật gì? Bỗng nhiên, Tần Nhai đang tra xem ám ảnh chân thần đám người nhẫn trữ vật thời điểm, kinh nghi một tiếng, ở chiến tỉnh bên trong nhẫn trữ vật phát hiện một cái vòng tròn, mâm tròn kia, toàn thân kim sắc, lớn chừng bàn tay, phía trên điêu khắc từng đạo huyền diệu phù văn. Tần Nhai nhìn lại, có dũng khí hãm sâu trong đó cảm giác, tốt thần dị đồ đạc, chẳng lẽ cũng là món thần khí? Tần Nhai tò mò nghĩ đến, lập tức đem đạo nguyên rót vào trong đó, trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia kim sắc vòng tròn đột nhiên chuyển động đứng lên, từng đạo quang ảnh di chuyển hiện ra, ở Tần Nhai quanh thân bồi hồi, những cái bóng kia mỗi người không giống nhau, có cầm trong tay binh khí, không ngừng chém lấy, có nắm chặt nắm tay quơ, những bóng người này, lại tựa như đang diễn luyện cái gì tuyệt thế chiến kỹ vậy. Tần Nhai thần niệm khẽ động, tập trung một cái trong đó đang ở diễn luyện lấy quyền pháp quang ảnh, không ngừng tìm hiểu, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được cái này quang ảnh phía trên bộc lộ ra ngoài ý nhị cùng chiến tỉnh thi triển trấn thiên bá quyền, kim dương phá thiên quyền có chút cùng loại, không, thậm chí còn muốn cao thâm huyền diệu trên rất nhiều. Điều này làm cho Tần Nhai đản sinh ra một cái to gan phỏng đoán, chiến tỉnh thần thuật là từ cái này quang ảnh phía trên tìm hiểu ra tới, cái này quang ảnh có thể trợ giúp người tham ngộ thần thuật. Wow, như vậy kim sắc vòng tròn chính là trọng bảo. Tần Nhai nhìn trong tay kim sắc vòng tròn, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Tiếp đó, hắn liền chuyên tâm nhào vào nghiên cứu kim sắc vòng tròn lên, căn cứ Thiết Ngô Câu bọn họ nói. Chế tạo thần khí không thể tầm thường so sánh, chớ nói chi là cử toàn tộc lực đúc, thiếu nói cũng phải hàng ngàn hàng vạn năm, thời gian lưu chuyển chớp mắt đã 3.000 năm, mà một năm, Tần Nhai tự nghiên cứu kim sắc hình mâm tròn trạng thái trung khôi phục lại, hai tròng mắt mở, lại xẹt qua một cái kinh khủng thao thiên chiến ý, cái kia chiến ý mạnh, thậm chí ở cùng chiến bộ tộc trung đều rất thiếu thấy, thần chiến chi đạo. Hảo một cái vô thượng thần chiến chi đạo, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, giữa hai lông mày mang theo kinh hỉ ý, hắn mượn hồn linh cổ liên, đem ngộ tính đề thăng tới cực hạn tới tìm hiểu cái này kim sắc vòng tròn, lại làm cho hắn tìm hiểu ra một loại không gì sánh được cường đại đại đạo tới. Căn cứ kim sắc vòng tròn trong một ít tin tức ghi chép, cái này đại đạo thoát thai từ cuồng chiến chi đạo, nhưng lại giỏi hơn cuồng chiến chi lên, là vì vô thượng thần chiến chi đạo. Mà, cũng được Tần Nhai thứ hai nắm giữ vô thượng chi đạo, chương 1872, thần khí đã thành. Vô thượng thần chiến chi đạo, chính là giỏi hơn cuồng chiến chi đạo trên chiến đấu chi đạo, thập phần cường đại khủng bố, dù sao, có thể bị xưng là vô thượng chi đạo như thế nào đơn giản đâu. Theo cái kia kim sắc vòng tròn bên trong tìm hiểu ra thần chiến chi đạo về sau, hắn đối với cái này vòng tròn càng thêm coi trọng, nghiên cứu về sau, thật để cho hắn nhìn ra một chút thần bí. Đầu tiên, cái này kim sắc vòng tròn thật là giúp người tìm hiểu thần thuật. Cái này nguyên nhân chính là trong này bản thân liền ẩn chứa cân nhắc trung cực kỳ khủng bố thần thuật. Những thứ này thần thuật đẳng cấp, thậm chí vượt lên trước Tần Nhai lý giải. Cho nên cấp thấp chân thần có thể từ trong đó tìm hiểu thuộc về mình thần thuật. Chỉ bất quá, loại này thần thuật hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ mang kim sắc vòng tròn trên ghi lại thần thuật một chút cái bóng. Vì vậy Tần Nhai trước đây kiểm tra thời điểm mới hội phát hiện chiến tỉnh thần thuật cùng quang ảnh kia trong ý nhị có chút cùng loại. Thứ hai, chính là cái này quang ảnh trong thần thuật phải chuẩn bị cùng chiến chi đạo hoặc thần chiến chi đạo tài năng đủ đi tìm hiểu. Nhưng mà, trước người mặc dù có thể tìm hiểu ra trong đó một chút huyền diệu, nhưng không phải toàn bộ, mà nắm giữ thần chiến chi đạo thần võ người tìm hiểu cái này vài loại thần thuật, có thể đem bên ngoài nắm giữ. Đây chính là vô thượng chi đạo mới có huyền diệu. Xem như vậy, cái này vòng tròn trung ghi lại thần thuật rất có thể là một cái nắm giữ thần chiến chi đạo đại năng giả sáng tạo ra được. Lại cái này người tất nhiên cùng cuồng chiến bộ tộc có quan, có lẽ là bên ngoài tổ tiên cũng khó nói. Thú vị, thú vị. Tần Nhai cười cười, tiếp tục tham ngộ vòng tròn trong thần thuật. Tuy nói thần thuật một dạng đều là mình chế tạo ra thích hợp nhất, nhưng Tần Nhai đã nắm giữ thần chiến chi đạo, cái kia học tập một cái cũng không có gì không thể. Nhất là ở đã trải qua Bạch Ảnh Thần Vương chuyện tình về sau, hắn đối với thực lực khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Thần thuật không hề nghi ngờ là một loại cách cường đại thần thuật, thậm chí có thể ban trợ chân thần vượt cấp tác chiến, mà kim sắc vòng tròn ghi lại, chính là cực cường đại thần thuật, loại này cường đại, thậm chí vượt qua Tần Nhai nhận thức, Kim sắc vòng tròn trên ghi lại thần thuật cùng sở hữu 7 loại, theo thứ tự là quyền cước chưởng, thương đao kiếm cái này 6 loại, còn có một loại là cổ quái vô cùng bí thuật, còn lại 6 loại, Tần Nhai còn có thể nhìn ra một môn đạo, mà cái kia nhất loại sau bí thuật, cũng là huyền diệu phi thường, dù là lấy Tần Nhai trải qua hồn linh cổ liên tăng mạnh sau ngộ tính, cũng không thể tìm hiểu mảy may. Đóng ngoặc vuông. Hiển nhiên, môn này thần thuật mạnh hơn nhiều phía trước 6 loại, Tần Nhai cũng không nóng nảy, tìm hiểu một môn thần thuật ra sao chờ chuyện khó khăn tình, coi như là một cái chân thần chí ít cũng phải nói mấy trăm hơn ngàn vạn năm đi lĩnh hội, chính mình chỉ bất quá mới tìm hiểu mấy ngàn năm thời gian liền lĩnh ngộ thần chiến chi đạo, cái này đã phi thường khó được chuyện, cái kia bí thuật không gấp được, vì vậy, hắn lựa chọn cái kia môn quyền pháp thần thuật tu luyện, 2000 năm về sau, cũng để cho hắn tìm hiểu ra một chút môn đạo, cái kia quyền pháp thần thuật, tên là Hám Thiên Cửu Kích, Hám Thiên Cửu Kích, chính là một loại đem quyền lực điệp gia ở một lần khủng bố thần thuật, viên mãn lúc, quyền lực chính lần điệp gia có thể phát huy ra hàng trăm hàng ngàn lần lực lượng, nói cách khác, cái này đủ để cho người làm được vượt cấp tác chiến, ở Tần Nhai thôi toán trung, một cái nắm giữ cuồng chiến chi đạo bình thường chân thần nhất trọng cảnh giới, nếu là có thể đem cái này Hám Thiên Cửu Kích uy lực thôi động đến mức tận cùng, điệp gia chính lần quyền kình, thậm chí có thể đem đánh bại chân thần ba trọng cảnh giới, loại này thần thuật, làm được là kinh khủng. Chỉ tiếc, ta mặc dù đã tìm hiểu, nhưng đối với thần chiến chi đạo lĩnh ngộ còn dừng lại ở bình thường đạo vương cảnh giới lên, coi như có thể đánh ra cửu kích, bên ngoài uy lực cũng bất quá là bình thường chân thần cảnh mà thôi, còn không bằng thí thần thương đây, cho nên vẫn là trước đem thần chiến chi đạo tăng lên lại nói. Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu tìm hiểu thần chiến chi đạo. May mắn, cái này kim sắc vòng tròn bản thân liền ẩn chứa một bộ phận thần chiến chi đạo, mượn cái này vòng tròn cùng với hồn linh cổ liên trợ giúp, Tần Nhai tìm hiểu thần chiến chi đạo tốc độ lại so với lúc trước tìm hiểu U Minh chi đạo còn nhanh hơn không thiếu. Cái này nếu để cho chết đi chiến tỉnh biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây, hắn đạt được cái này kim sắc vòng tròn đã có nhiều năm, thậm chí vì bảo trụ cái này vòng tròn bí mật, không tiếc phản bội cùng chiến bộ tộc, làm ra sự tình vì truy cầu lực lượng mà đầu nhập vào thần đình gián dấp, có thể coi là hắn làm nhiều như vậy, cũng không pháp tìm hiểu ra thần chiến chi đạo, chỉ là từ trong đó tìm hiểu ra nhất chiêu kim dương phá thiên quyền mà thôi, mà Tần Nhai được cái này kim sắc vòng tròn thời gian ngắn như vậy liền ngộ ra thần chiến chi đạo, đồng thời còn tìm hiểu phía trên khủng bố quyền pháp thần thuật, hai người so sánh với, tưởng chừng như là thiên địa cách biệt, không, cái này hai người thậm chí đều không biện pháp đặt chung một chỗ tương đối, thời gian lưu chuyển, Tần Nhai ở huyền thiết tinh trung đã đợi sắp xỉ 6.000 năm, chỉ bất quá cái này 6.000 năm thời gian ở toàn bộ hỗn độn bên trong, bất quá là trong nháy mắt nhất chớp mắt mà thôi, bé nhỏ không đáng kể, mà nhất thiên, toàn bộ huyền thiết tinh bỗng nhiên phát sinh kinh khủng rung động tiếng, phản phất phát sinh chấn động vậy, này cổ dị động, thậm chí làm cho Tần Nhai đều theo bế quan trong trạng thái thức tỉnh, này cổ dị động, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, thân ảnh khẽ động, lao ra ở địa phương, nhìn phía huyền thiết tinh tòa nào đó dãy núi, chỉ thấy dãy núi kia đúng là phát sinh màu đỏ huyết quang mù mịt, lại bao phủ hơn nửa huyền thiết tinh, như theo hỗn độn trông được, nguyên bản đen nhánh huyền thiết tinh, này thì đúng là có vẻ thập phần diễm lệ, Tần Nhai nhìn một màn này, cảm thụ được cái này trong huyết quang tràn ngập ra một chút uy áp, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, cái này uy áp tốt cường đại, nhưng không giống vũ giả tán phát, trái ngược với binh khí, thần khí, Tần Nhai lại tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi rung, giữa hai lông mày lộ ra một chút kích thích màu sắc, chẳng lẽ nói, thần khí đã chế tạo thành công, nhất niệm tới đây, Tần Nhai không khỏi có chút kiềm chế bất động, hắn thân ảnh khẽ động, vội vã hướng dãy núi kia sâu chỗ lao đi, rất nhanh, hắn sẽ đến sơn mạch sâu chỗ, chỉ thấy ở cái kia lò luyện to lớn trên khoảng không, có một đoàn xích sắc huyết quang huyền phù trung, cái này huyết quang thập phần nồng nặc, bao trùm hơn phân nửa huyền thiết tinh đích thực huyết quang bắt đầu từ trong đó tràn ngập ra, trong lúc mơ hồ, cái kia trong đó có một khẩu cán dài binh khí hiển hiện mà ra, không hề nghi ngờ, đó chính là chế tạo thần khí, tới gần nơi này thần khí về sau, Tần Nhai cảm giác được cái kia uy áp tăng cường, Tần Nhai, ngươi tới đúng dịp, nhanh, đi tới đem cái kia thần khí lấy xuống. Xa xa Thiết Ngô Câu chứng kiến Tần Nhai về sau, vội vã la lớn, Tần Nhai nghe vậy, thân ảnh khẽ động, hướng cái kia thần binh phóng đi, chỉ thấy hắn ôm đồng ra, cầm thần khí, trong sát na, bốn phía tràn ngập huyết quang như nhanh như tia chớp co rút lại, huyền thiết tinh dị trạng tiêu thất về sau, cái kia thần khí trung đột nhiên bạo nổ phát kinh người rung động tiếng, ngâm, thần khí rung động. Không ngừng phản kháng Tần Nhai, mà Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, U Minh đạo nguyên thôi động, toàn lực trấn áp xuống, nhưng hắn càng là trấn áp, cái này thần khí phản kháng lại càng phát kịch liệt. Đối mặt trạng huống này, Tần Nhai chẳng những không buồn, ngược lại thì càng phát mừng rỡ, cái này thần khí phản kháng càng kịch liệt, đã nói lên kỳ lực lượng càng cường đại, tốt. Xem ta nay thiên như thế nào chế phục ngươi, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, U Minh chi đạo, hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo toàn bộ bạo nổ phát, hóa thành các loại năng lượng, hướng trong tay thần khí trấn áp đi, ông, cuồng bạo năng lượng điên cuồng tiêu tán, tê liệt hư không, ở Tần Nhai quanh thân, liền hình thành nhất cổ kinh khủng cơn bão năng lượng, không gian chi lực, u minh lực, sức mạnh hủy diệt không ngừng tứ ngược, đem bốn phía này từ vô số huyền thiết đúc thành dãy núi cho hủy được thất linh bát toái. Chương 1873, xích huyết. Thần khí tự chủ phản kháng, cốt một khẩu thần khí, xa chỗ, Thiết Ngô Câu đám người thấy thế, không khỏi tán thán một tiếng, phải biết, Đoán Thiên bộ tộc tuy là được xưng am hiểu đoán tạo, nhưng từ trước tới nay đoán tạo ra thần khí cũng không nhiều. Mà không hề nghi ngờ, giống như Tần Nhai trong tay cái này có thể ở khí thành thời gian tự chủ phản kháng thần khí càng là khó có được. Cái này thần khí không chỉ có cụ bị tinh thiết, còn gia nhập ta thu thập nhiều năm đại lượng phệ huyết thạch, không chỉ là thần khí, càng là một khẩu hung binh. Thiết Ngô Câu nhãn trung xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc nói đạo, hắn vì trả thù Bạch Ảnh Thần Vương, làm không thiếu chuẩn bị, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hắn thậm chí còn nghĩ tới lợi dụng chính mình sở trường. Cũng chính là chế tạo tới chế tạo một khẩu thần binh, vì vậy hắn đã từng góp nhặt không ít thần tài, phệ huyết thạch, chính là trong đó vô cùng tàn nhẫn nhất nghiêm ngặt một loại, danh như ý nghĩa, là thôn phệ chân thần máu đặc biệt thần tài, gia nhập vào cái này thần tài binh khí, không có ngoại lệ chút nào, đối với chân thần lực sát thương cực lớn, mà hắn gia nhập phệ huyết thạch không phải một viên hai khỏa, mà là đủ trên trăm khỏa, ở đi qua Đoán Thiên bộ tộc đặc hữu chế tạo tài nghệ. Đem các loại phệ huyết thạch cùng còn lại thần tài hỗn hợp tại một cái, hình thành cái này tuyệt thế thần binh. Tần Nhai, ngươi có thể ngàn vạn đừng cô phụ cái khổ tâm của ta a. Thiết Ngô Câu nhìn trên bầu trời Tần Nhai thì thào nói nhỏ, mà ở giữa trời cao, Tần Nhai cùng cái kia thần binh đối kháng cũng đến rồi giai đoạn cuối cùng, hai cổ bất thế uy năng đụng vào nhau, cuối cùng lấy thần khí phản kháng thất bại là kết cục. Quả thật, cái này thần khí uy lực xác thực cường đại, nhưng chỉ là vừa mới chế tạo hoàn toàn, còn không đủ để làm cho Tần Nhai cảm thấy vướng tay chân. Nắm chặt trong tay dần dần biến được an ổn xuống thần khí, Tần Nhai tán thán một tiếng, chỉ thấy cái này thần khí dài đến trượng hai, toàn thân đỏ đậm, phía trên điêu khắc từng đạo huyền diệu phù văn, có thể làm cho Tần Nhai đạo nguyên tăng mạnh gấp mấy lần. Không chỉ có như đây, cái này thần khí mới thành lập, còn chưa trải qua sát lục, thế nhưng phía trên mơ hồ đã lộ ra một không gì sánh được thuần túy, xâm nhiên ý sát phạt. Hảo thương. Tiền bối, thương này nhưng có danh, Tần Nhai nắm thần thương, đi tới Thiết Ngô Câu trước mặt hỏi, thương này mới vừa thành nào có cái gì tên, ngươi cho nó lấy cái đi, thương này đỏ đậm như máu, liền gọi. Xích huyết đi, ngươi nhưng thật ra tùy ý, Thiết Ngô Câu bất đắc dĩ cười, tùy tiện nói, cái này thần khí chính là ta từ ngươi mang đến tinh thiết cùng với rất nhiều thần tài chế tạo mà thành, một loại trong đó thần tài tên gọi phệ huyết thạch. Này thạch có một loại đặc tính, cắn nuốt chân thần máu càng nhiều càng mạnh, nó sẽ tùy theo thăng cấp, biến được cứng cáp hơn. Nói cách khác, trong tay ngươi cái này thần khí, cụ bị cự đại trưởng thành tính. Đóng ngoặc vuông. Nghe nói như thế, Tần Nhai đồng tử hơi co rụt lại, có thể trưởng thành thần khí. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe, tiền bối tặng khí chi ân, Tần Nhai suốt đời khó quên. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa với ta, dùng cái này cây thương giết chết Bạch Ảnh Thần Vương. Cho ta tâm nguyện. Thiết Ngô Câu từ tốn nói, ta phát thệ, Bạch Ảnh Thần Vương cùng ta, chỉ có thể tồn một, có ngươi những lời này, là đủ. Thiết Ngô Câu cười cười, lập tức xoay người hướng một bên Đoán Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tộc trưởng, thần khí đã thành, ta đây liền rời đi. Hắn công nhiên cùng Bạch Ảnh Thần Vương đối nghịch, nếu như ở lại Đoán Thiên nhất tộc nói, bất luận là đối với Đoán Thiên bộ tộc vẫn là với hắn mà nói đều có hại vô ích, trưởng lão. Ai? Tộc trưởng còn muốn nói gì, nhưng cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, giữ lại sao, hắn thân là nhất tộc chi chủ, nên vì cái này toàn bộ Đoán Thiên tộc suy nghĩ, hắn biết làm cho Thiết Ngô Câu lưu xuống, gặp phải dạng gì hạ tràng, cho nên hắn không dám giữ lại, hơn nữa hắn biết, coi như giữ lại không có bất kỳ dùng chỗ, Thiết Ngô Câu, tâm ý đã quyết, tuyệt không phải hắn có thể đủ nói với, không biết trưởng lão nhưng có đi chỗ, vạn giới chi lớn, luôn luôn ta chỗ dung thân. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, nếu như tiền bối không chê, ta ngược lại thật ra có một đi chỗ, không biết tiền bối có thể có nguyện ý hay không tới ta Thương Khung giới Tuyệt Thần Tông. Tuyệt Thần Tông trên quyết định nhưng hoan nghênh ngươi. Ồ, nghe thế, Thiết Ngô Câu hai mắt hơi nheo lại, cười nói, ngươi có thể đừng tưởng rằng theo không biết ngươi suy nghĩ cái gì, lừa gạt lão già ta quá khứ giúp ngươi chế tạo binh khí không phải, muốn coi ta là làm một cái làm việc cực nhọc không được sao. Tần Nhai nghe vậy, vội vã lắc đầu, nói, vãn bối cũng không dám có loại này cách nghĩ, tiền bối nếu là nguyện ý đến, tất nhiên là ta Tuyệt Thần Tông thượng khách, sao dám đem ngài cho rằng làm việc cực nhọc đây. Ngươi nếu là nguyện ý thay ta tông bên trong những thứ kia bất thành khí các đệ tử chế tạo binh khí, tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Ngươi nếu như không muốn, Tuyệt Thần Tông trên hạ cũng không dám nói ngươi không phải. A, ngươi nhưng thật ra nói dễ nghe. Thiết Ngô Câu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thôi được, ta liền tùy ngươi. Ngươi chiếc kia cái gì Tuyệt Thần Tông, nhìn cái kia Thương Khung giới, là phương nào bảo địa đi, ta đại biểu Tuyệt Thần Tông trên hạ hoan nghênh tiền bối. Tần Nhai khuôn mặt sắc vui vẻ, liền vội vàng nói, phải biết, Thiết Ngô Câu cũng không phải cái gì hạng người tầm thường a, Đoán Thiên nhất tộc Thái Thượng trưởng lão, một tay chú tạo chi thuật Lô Hỏa Thuần Thanh không nói, bản thân cũng là một chân thần bốn trọng cao cấp chân thần, thực lực cường hãn tuyệt luân, bắt hắn cho mời về Tuyệt Thần Tông, đối với Tuyệt Thần Tông mà nói đơn giản là rất có tốt chỗ, còn cái gì đó Bạch Ảnh Thần Vương nhằm vào, cắt, hắn Tần Nhai đều lên thần đình danh sách đen, sớm cùng bên ngoài triệt để đối lập. Tuyệt Thần Tông còn có thể sợ rước lấy cái gì phiền toái càng lớn hơn nữa không được. Huống hồ, Tuyệt Thần Tông còn có Lôi Hoàng, Huyền Tiêu cái này đẳng cấp cường giả ở, thậm chí liền vạn giới thần điện điện chủ cũng đứng tại đây thân về sau. Bây giờ ở thêm trên Thiết Ngô Câu cao cấp như thế chân thần, thần đình coi như muốn đối phó Tuyệt Thần Tông, ít nhất phải nhường một cái thần vương cấp bậc nhân vật mang theo một đội đại quân xuất hiện mới được. Có thể vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, thần đình chỗ ở thế giới thập phần đặc thù. Chân thần cảnh giới trở xuống vũ giả xuất hiện dễ dàng, nhưng là chân thần cảnh giới muốn xuất hiện, phải tốn hao giá không nhỏ, giống như thần vương loại này cấp bậc nhân vật nghĩ ra được, vậy càng là không biết phải hao phí rơi nhiều thiếu tài nguyên, một cái Tuyệt Thần Tông còn không đến mức làm cho bọn họ làm như thế, cho nên, bọn họ mới sẽ ở thần đình bên ngoài bồi dưỡng nhân thủ, mà những nhân thủ này mới là Tần Nhai nhất đáng giá chú ý, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ viễn cổ thập tộc trong mấy tộc bên ngoài, có trời mới biết thần đình còn ở bên ngoài giới nuôi dưỡng bao nhiêu người, chỉ bất quá, thần vương cấp bậc tồn tại chắc là không có, cái kia loại tồn tại, cũng không phải là nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được. Tiếp đó, Tần Nhai, Thiết Ngô Câu cùng Đoán Thiên nhất tộc người phân biệt sau liền đi trước Thương Khung giới, trở lại Thương Khung giới về sau, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai người lại nhìn thấy Thiết Ngô Câu cái này viễn cổ thập tộc cường giả về sau, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Tần Nhai, ngươi có thể a đi một chuyến Đoán Thiên bộ tộc, đem người nhà Thái Thượng trưởng lão gạt đến, nói mau, ngươi dùng cái gì thủ đoạn, gạt đến. Tần Nhai nghe xong về sau, không khỏi bất đắc dĩ, nói, tiền bối, ta xem ta cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, nào có năng lực đem Thiết tiền bối cho gạt đến a, hắn như nguyện ý, một bạt tai liền có thể đem ta đập chết có được hay không. Lập tức, Tần Nhai đem Huyền Thiết Tinh trên chuyện phát sinh tình từng cái nói tới, nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, hai người không khỏi cảm khái. Khá lắm, liền Bạch Ảnh Thần Vương tất cả đi ra, nếu không phải nữ đế xuất thủ, người này mạng nhỏ sợ sẽ không có, ở Huyền Thiết Tinh cái kia địa phương, ngay cả một không gian truyền tống cơ chế cũng không có, chúng ta muốn chạy tới cứu ngươi đều không kịp đây. Huyền Tiêu hít một hơi thật sâu, không khỏi lòng có dư kinh sợ. Chương 1874, nghiền ép thiên quan. Một bên Thiết Ngô Câu nhìn trước mắt Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai đại không khỏi có chút tâm kinh sợ, Tần Nhai trong cảnh giới thấp, từng trải không đủ, đối với cái này hai người còn không có gì rõ ràng nhận thức, nhưng hắn nhưng là biết được nhất thanh nhị sở, hai cái này, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy hung nhân a, ở chân thần cảnh giới vũ giả trong vòng, bất kể là ai nhắc tới Lôi Hoàng hoặc Huyền Tiêu hai người kia tên, không có chỗ nào mà không phải là trở nên biến sắc, hai người này tại một cái, liền so được với lên một cái viễn cổ tộc đàn, không nghĩ tới, hai người này lại sống nhờ ở nơi này Thương Khung giới bên trong. Ta đây chuyến Tuyệt Thần Tông xem như tới đúng rồi, có hai người này ở, coi như là Bạch Ảnh Thần Vương muốn đối với hắn áp dụng hành động gì cũng phải ước lượng một chút, hơn nữa hắn còn nghe nói, hai người này cùng vạn giới thần điện điện chủ giao hảo, tấm tắc, đây chính là thần vương cấp bậc nhân vật, cái này Tần Nhai sau lưng, lại có nhiều đại nhân vật như vậy ở, càng chưa nói, còn có U Minh nữ đế cái kia loại cấp bậc đỉnh phong tồn tại. Liền đây, thiếp Ngô Câu liền tạm thời ở Tuyệt Thần Tông định cư lại, đây cũng là làm cho không thiếu Tuyệt Thần Tông vũ giả được thật to tốt chỗ. Phải biết, đây chính là Đoán Thiên nhất tộc Thái Thượng trưởng lão A, chú tạo chi thuật thiên hạ vô song, tự liền xích huyết như vậy thần khí cũng có thể chế tạo được. Hạng nhân vật này ở tại Tuyệt Thần Tông, tự nhiên muốn bày tỏ một chút, cái gì trân bảo, chí bảo, giống như không lấy tiền một dạng phái tiễn, xuất thủ chi hào phóng, coi như là Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người cũng không khỏi một trừng khẩu ngốc, cái này lão gia hỏa ẩn giấu nhiều thiếu bảo bối a, tấm tắc, cái này thân gia, 10 cái ta cũng không so sánh được lên. Tần Nhai đối với tình huống này, tự nhiên cũng là thích nghe ngóng, thời gian lưu chuyển, chuyển chớp mắt lại là nghìn năm, cái này nhất thiên, Tuyệt Thần Tông bên trong nên đón một cái khách nhân, người đến nhất tịch bạch sắc trường bào, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt thượng lưu lộ ra một cái cao ngạo màu sắc, đứng ngạo nghễ ở Tuyệt Thần Tông trên khoảng không, ngạo nghễ nói ra, thần đình thiên quan đến, mời Tuyệt Thần Tông tông chủ Tần Nhai, mau mau đến đây gặp nhau, tiếng như tiếng sấm liên tục, truyền khắp hơn nửa Tuyệt Thần Tông. Vô số người nghe vậy, hơi biến sắc mặt, thần đình, lại là thần đình người, vẫn là cái gì thần đình thiên quan, sưu, sưu, lần lượt từng bóng người tự Tuyệt Thần Tông lướt đi, đi tới trên khoảng không, nhìn chầm chầm trên khoảng không cái kia hay là thần đình thiên quan, mâu quan thiểm thước, mang theo mấy phần căm thù, người đến có chuyện gì muốn gặp ta tông tông chủ, Diệp Tinh Thần thấy tình huống không rõ ràng, cũng không có nhớ kỹ xuất thủ, đóng ngoặc vuông, ngươi chờ con kiến hôi. Còn chưa có tư cách lắng nghe thần dụ, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đong đưa ống tay áo, bộc phát ra một kinh người thần lực, hình thành một như cuồng phong, đem Diệp Tinh Thần hất bay đi ra ngoài. Tại này cổ chân thần lực trước mặt, Diệp Tinh Thần không hề sức chống cự, nhưng ngay khi này lúc, một đạo thân ảnh đi tới, đem Diệp Tinh Thần tiếp xuống, người đến, chính là Tần Nhai. Hắn nhìn trên không trung cái gọi là thiên quan, nhãn trung tràn đầy một nghiêm nghị ý, nói, thần đình cùng ta. Ứng với không có gì đáng nói đi, bị Tần Nhai ánh mắt nhìn kỹ, cái kia thiên quan không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, trước mắt cái này người, nhưng là chém liên tục chân thần, thậm chí liền bạch ảnh thần vương đều tại đây trong tay thua thiệt nhân vật A, hắn từng cái nho nhỏ thiên quan chính là bị giết chết ở nơi này, cũng không phải là cái gì xuất kỳ sự tình, nhất niệm tới này hắn không khỏi thu liễm vài phần ngạo khí, nói, ta tới này tuyên đọc thần dụ, chính là thần đình ý chỉ, há? Nói nghe một chút, Tần Nhai trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm màu sắc, từ tốn nói, cái kia thiên quan hít một hơi thật sâu, nói, Tần Nhai thiên tư xuất chúng, chính là cái này vạn cổ không ra chi thiên kiêu, thần đình yêu quý nhân tài, vì vậy, thần dụ ý tứ không nhiều lắm, rất ngắn, đầu tiên là tán dương Tần Nhai một trận, nhưng sau chính là muốn đem Tần Nhai nhét vào thần đình, vì thần đình sử dụng, thậm chí có thể đem thần tử vị ban tặng hắn, còn có những thứ khác một đống lớn ban ân. Nói tóm lại, chính là ân sủng tột cùng, như Tần Nhai đáp ứng, hoàn toàn có thể nói là một bước đăng thiên, theo một cái chính mình đánh liều vũ giả trở thành tọa ủng thần đình ân vinh cái thế thần tử, không chỉ có là ở vạn giới, coi như là ở thần đình cũng là đỉnh nhọn địa vị, thực sự là thật là lớn ân sủng a. Tần Nhai cười nhạt, lộ ra một cái ngoạn vị tiếu ý, mà thiên quan nghe vậy, khuôn mặt trên cũng lộ ra một cái phản phất nắm chắc phần thắng tự tin, thần đình như vậy ân sủng, tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt, coi như Tần Nhai lại yêu nghiệt, sau lưng có thần vương lại có thể thế nào, thần đình, đều có thể cho hắn tốt hơn, bất quá, ta cự tuyệt, đang ở cái kia thiên quan lộ ra nụ cười thời điểm, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, trong sát na, cái kia thiên quan mặt sắc trong nháy mắt liền cứng lên, Tần Nhai, cự tuyệt, vì sao? Thần đình đã xuất ra 10 phần thành ý, ngươi tại sao còn muốn cự tuyệt, thần đình đều có thể chuyện xưa không tội, tha thứ trước ngươi mạo phạm, ngươi nên mang ơn mới là, tại sao còn muốn cự tuyệt, thiên quan mặt sắc dần dần biến được âm trầm xuống, trầm nói rằng, nhưng Tần Nhai nghe vậy, cũng là cười nhạt, chuyện xưa không tội. Cái này chỉ là các ngươi chính mình một phía tình nguyện mà thôi, ta còn không nói gì, phía trước đã sinh đã tử, hiện tại một câu chuyện xưa không tội, lại thêm trên một phần không bằng chó má thần dụ sẽ để cho ta ngoan ngoãn đầu nhập các ngươi trong trận doanh, lấy lòng một dạng hướng các ngươi khẩn cầu tài nguyên. A, nằm mơ, Tần Nhai lãnh nói rằng, trong giọng nói kiên quyết nhường không chút nghi ngờ, muốn hắn chết là thần đình. Muốn hắn gia nhập cũng là thần đình, làm sao vậy, thần đình liền có thể muốn làm gì thì làm, bài bố cuộc đời của hắn sao? Liền có thể bằng một phần cái quỷ gì thần dụ, làm cho hắn cúi đầu lễ bái sao, không có ý tứ, Hắn Tần Nhai còn không có bị coi thường đến cái loại tình trạng này. Ta cùng với thần đình, không chết không ngớt, luôn luôn nhất thiên, ta sẽ đạp trên thần đình, hướng cái kia khắp nơi thiên chư thần đòi một công đạo. Tần Nhai nhảy tới trước một bước, khí thế trùng tiêu, ngạo nghễ nói đạo, cái kia thiên quan không khỏi bị Tần Nhai cổ khí thế này cho đẩy lui mấy bước. Được, tốt, ngươi đây là cùng thần đình triệt để vạch mặt, bằng ngươi lực lượng, thần đình muốn giết ngươi, diệt ngươi tuyệt thần tông liền cùng nghiền chết một con dung dế vậy đơn giản, ngươi như này bôi nhọ thần ân, chờ tuyệt vọng hàng lâm đi. Cái kia thiên quan giận không kềm được, trống giận đạo, lập tức, hắn liền muốn phất tay áo rời đi. Có ở này lúc, Tần Nhai bỗng nhiên động xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không khỏi quá không đem ta không coi vào đâu đi, nếu đã tới, vậy không ngại lưu hạ điểm đồ đạc đi. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, bước này, đạp ở hư không bên trong, chỉ thấy cả phiến hư không dường như chịu đến nào đó lực lượng dẫn dắt vậy, nổi lên nhất lăng tăng rung động, cái kia thiên quan thân thể hơi chấn động một chút, như rơi vào vũng bùn một dạng, động tác cũng chậm rất nhiều, mà Tần Nhai đã đi tới trước mặt của hắn, đấm ra một quyền, phanh, một quyền này ẩn chứa kinh khủng không gian chi lực, không chút lưu tình đánh vào thiên quan thân lên, lấy thiên quan tu vi, căn bản khó có thể ngăn cản, thân trên tức thì bị đánh ra một cái lỗ máu, mà Tần Nhai vẫn còn không có ngừng xuống, điên quyền nộ chưởng, dường như mưa sa trút xuống mà ra, tại loại này thế tiến công xuống, cái kia thiên quan đúng là bị ngạnh sinh sinh đánh bể, huyết vụ phun trào trung, Tần Nhai thuận tay chỉ điểm một chút tại đây thần cách lên, phanh một cái kia thần cách chợt nứt ra một vết nứt, ảm đạm rồi không thiếu, làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại đem thiên quan nhẫn trữ vật lấy đi, mà hết thảy này, cơ hồ là ở trong nháy mắt hoàn thành, một cái chân thần, bị Tần Nhai đơn giản nghiền ép, chương 1875, đi không thông đường. Đối đãi thiên quan huyết nhục gây dựng lại chi về sau, hắn cảm giác cùng với chính mình trong cơ thể bị tổn thương thần cách, không khỏi kinh sợ đan xen, chấn nộ đồng thời, trong lòng còn cất giấu sợ hãi thật sâu, Tần Nhai có thể dễ dàng đánh nứt hắn thần cách, nói cách khác, còn có thể dễ dàng hủy diệt hắn thần cách, triệt để giết chết hắn, hắn vừa rồi, đã ở trước quỷ môn quan đi một hồi, người này, so với trong tin đồn còn kinh khủng hơn trên rất nhiều, thiên quan sợ hãi nghĩ đến, đồng thời vừa nghĩ tới chính mình cái kia bị Tần Nhai dọn dẹp những trữ vật, không khỏi có chút không nở, hắn làm thần đình thần dụ truyền đạt thiên quan, lợi dụng chức vị chi tiện lợi, tự nhiên thu liễm không thiếu tài phú, cái kia bên trong những trữ vật đồ đạc, thậm chí liền không thiếu cao cấp chân thần cũng chính là thượng thần còn xa xa không kịp, nhưng bây giờ, nhưng là bị Tần Nhai lấy mất, thiên quan, dễ đi không tiễn, Tần Nhai nhìn khí cấp bại phôi áo bào trắng thiên quan, đạm mạc nói đạo, mà trong tay hắn vẫn còn ở vuốt vuốt mới từ thiên quan thân trên giành được nhẫn trữ vật đây, một màn này, thấy thiên quan mặt sắc càng làm khó dễ nhìn, ngươi chờ, thần đình tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, lạnh rên một tiếng về sau, thiên quan trực tiếp thẳng ly khai, không phải hắn không muốn trở về nhẫn trữ vật, mà là hắn không dám, phải biết, trước mắt cái này thanh niên nhưng là dám cùng thần đình triệt để vạch mặt, dám liên tục chém giết vài cái chân thần tên, nếu để cho hắn căm tức nói, coi như là có 10 cái thiên quan ở, cũng tuyệt đối sẽ triệt để lưu lại, bảo vật cho dù tốt, có thể ở đâu có tính mệnh trọng yếu đây. Ở thiên quan ly khai về sau, Tần Nhai mặt sắc hơi trầm xuống, hắn biết, thần đình lúc này đây mời chào không được, cái kia tiếp theo chính là lôi đình tức giận rồi, còn hội áp dụng hành động gì, hắn cũng không tin tưởng, vì để ngừa vạn nhất, hắn tìm được rồi thần điện chi chủ, đây chính là có chút phiền phức, thần điện chi chủ khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, nói, tuy nói ta ở, thế nhưng thần đình đối ngươi kiên kỵ cũng tăng lên không thiếu, khó bảo toàn bọn họ sẽ không vì ngươi, làm cho một cái thần vương, hoặc vài cái cao cấp chân thần hạ giới. Nghe đến đó, Tần Nhai cũng có chút ngưng trọng, đóng ngoặc vuông. Tuy nói có thần điện điện chủ ở, thần đình không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thần điện điện chủ chỉ có một người, mà tuyệt thần tông lại có vô số vũ giả, thần điện cường thịnh trở lại, cũng không có thể thời thời khắc khắc che chở mỗi người đi, chẳng lẽ làm cho tuyệt thần tông hết thảy vũ giả đều co đầu rút cổ lấy hay sao? Suy tư một hồi, Tần Nhai trong lúc mơ hồ đã có một cái cách nghĩ, thần đình chủ yếu nhất mục tiêu là ta, ta ly khai, bọn họ thì sẽ không đưa mắt đặt ở tuyệt thần tông lên. Tần Nhai thản nhiên nói, có thể thần điện điện chủ mấy người nghe vậy, cũng là lắc đầu, không được, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng thần đình nội tình không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, thần đình ở vạn giới bồi dưỡng nhân thủ cũng không biết có nhiều lời. Có thể bây giờ đang ở thương khung giới ngoại, thì có vô số người đang ngó chừng đây, liền chờ ngươi xuất hiện, đưa ngươi một lần hành động trấn áp. Lôi Hoàng nói đạo, Huyền Tiêu, thần điện điện chủ cũng giống như nhau cách nghĩ, nhưng Tần Nhai trên mặt kiên định màu sắc không có bất kỳ dao động, tiếp tục nói ra, ta đây cái cách nghĩ không chỉ là vì Tuyệt Thần Tông, đồng thời cũng vì tự ta, ta ở thương khung giới bên trong đã rơi vào bình cảnh, nếu như một mực các ngươi bảo hộ xuống, trong khoảng thời gian ngắn, ta căn bản không pháp đột phá, theo trong xương, Tần Nhai thì không phải là một người an phận, muốn hắn an phận thủ thường, ngoan ngoãn giống như còn lại vũ giả như vậy bế quan trên mấy trăm hơn ngàn vạn năm, hơn nữa kết quả là còn chưa nhất định có thể tăng tiến tu vi, cái kia loại tu luyện với hắn mà nói, thật sự là chán nản cực kỳ, còn chẳng bằng cho hắn một hồi thống thống khoái khoái chém giết tới tận hứng, điểm này, hắn nhưng thật ra cùng Cuồng Chiến bộ tộc có chút cùng loại. Ngươi thân trên không phải có mấy viên cao cấp thần cách sao? Lấy ngươi hôm nay cảnh giới mới có thể luyện hóa mới là, bằng thiên phú của ngươi, lại thêm trên cao cấp thần cách, không ra 10 vạn năm, ngươi có thể là có thể tấn cấp chân thần. Một bên Huyền Tiêu nói đạo, hắn thấy, Tần Nhai thiên phú thập phần yêu nghiệt, lấy vô lượng cảnh giới là có thể lực chém chân thần, chiến lực có thể so với chân thần ba trọng cảnh giới, một ngày tấn cấp chân thần nói, coi như đối mặt cao cấp chân thần, cũng có thể không rơi hạ phong, cái thời gian đó, tài năng vốn liếng đối mặt thần đình. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi trầm mặt xuống, hắn hít một hơi thật sâu nói ra, ta không muốn luyện hóa thần cách, ta muốn dựa vào bản thân ngưng tụ thần cách. Nghe nói như thế, dù là thần điện điện chủ cũng không khỏi trở nên chấn động. Cái gì, không muốn luyện hóa thần cách, muốn dựa vào bản thân ngưng tụ thần cách, ngươi, là nghiêm túc sao? Huyền Tiêu trịnh trọng nhìn Tần Nhai nói, ngươi cũng đã biết, ngươi muốn đi con đường này có bao nhiêu khó khăn sao? Từ xưa đến nay, cũng có quá vô số vũ giả với ngươi có đồng dạng cách nghĩ, thế nhưng bọn họ hết thảy đều thất bại. Sự thực chứng minh, thần cách căn bản không thể bằng vào chính mình ngưng tụ, ngươi biết không? Không, có một người thành công, ngươi là nói. Tử Vi Đại Đế, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy? Thần Điện Điện Chủ, Huyền Tiêu, Lôi Hoàng ba người không khỏi lộ ra nhớ lại màu sắc. Trước mắt bắt chước Phật phù hiện ra cả người tử sắc đế bào, phong hoa tuyệt đại, sức một mình trấn áp vô số chân thần nam tử. Lập tức, thần điện điện chủ lắc đầu, nói, ngươi cũng biết Tử Vi Đại Đế, vậy ngươi nên biết, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Tử Vi Đại Đế một cái người thành công ngưng tụ thần cách. Hơn nữa ngươi cũng đã biết, Tử Vi Đại Đế chính là tiên thiên sinh linh, tuy không thần cách, nhưng sớm đã có ngưng tụ thần cách đệ tử, mà ngươi đây, hoàn toàn chính là một cái hậu thiên sinh linh. Tiên thiên, hậu thiên. A, những thứ này ta đều không thèm để ý, ta chém giết tiên thiên sinh linh cũng không phải số ít, con đường này, ta muốn thử một lần, không đi nhất lần, ta lòng có không cam, tiền bối đừng, nửa khuyên ta, không sai, tiên thiên sinh linh đích thật là gặp may mắn, thiên phú so với đại đa số hậu thiên sinh linh mạnh hơn được quá nhiều, như thần điện điện chủ, thần đình rất nhiều chân thần, thần vương hoặc Tần Nhai phía trước chém giết đám chân thần bọn họ, những thứ này người, đại bộ phận đều là tiên thiên sinh linh có lẽ có tiên thiên sinh linh huyết mạch, như cái kia viễn cổ thập tộc khởi nguyên, chính là nhất tôn không gì sánh được cường đại hỗn độn tiên thiên sinh linh, ở trong cơ thể của bọn hắn cũng chảy xuôi tiên thiên sinh linh huyết mạch, vì vậy bọn họ tài năng đủ dễ dàng nắm giữ lôi đình, hàng băng, thậm chí là chiến khí như vậy lực lượng, khởi điểm so với hậu thiên sinh linh mạnh mẽ rất nhiều, hậu thiên sinh linh trung có thể thành thần, lác đác không có mấy, từng cái, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Như Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người này chính là hậu thiên sinh linh thành thần, nhưng kinh tài tuyệt diễm như bọn họ cũng không dám đi dựa vào bản thân ngưng tụ thần cách con đường này, không, hoặc có lẽ là bọn họ thử qua, nhưng đều thất bại, cho dù là Tần Nhai thiên phú không kém gì bọn họ, thậm chí còn muốn mạnh hơn không thiếu, nhưng là bọn họ cũng vẫn cho rằng đây là một cái đi không thông đường, có thể đi được thông, thế nhưng thật quá khó khăn, nếu không thì, cũng sẽ không chỉ có Tử Vi Đại Đế một người thành công. Ta muốn thử xem, chứng kiến Tần Nhai kiên định dáng dấp, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai người không khỏi hồi tưởng lại ban đầu chính mình, cũng là như vậy quật cường, ở cái kia thần cách bị thần đình lũng đoạn niên đại, bọn họ đi cũng là dựa vào bản thân ngưng tụ thần cách đường, thế nhưng thất bại, triệt để thất bại, căn bản nhìn không thấy nửa điểm hy vọng thành công, nhất sau chỉ có thể nghịch thiên thí thần, cướp đoạt thần đình bồi dưỡng một ít chân thần thần cách, lúc này mới thành công tấn cấp chân thần, có thể trưởng thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1876, thần đình lệnh giết chết. Ai, ngươi đã muốn đi, ta cũng không khuyên giải ngươi, thần điện điện chủ than nhẹ một tiếng, chỉ có thể mặc cho Tần Nhai dính vào, Mà Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai người cũng từng trải qua cùng Tần Nhai giống nhau sự tình, cũng sẽ không khuyên bảo, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể chờ Tần Nhai cùng hắn nhóm giống nhau, phát hiện đây là đi không thông đường sau sẽ tự hồi tâm chuyển ý, ngươi cũng không muốn luyện hóa thần cách, muốn đi chính mình ngưng tụ thần cách con đường, cái kia một mực đối đãi ở chúng ta che chở phía dưới, cũng đích xác không phải là cái gì biện pháp, dù sao, an ổn bế quan đối với ngươi con đường này mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngươi cũng nên là thời điểm đi ra ngoài xông vào một lần. Nói đến đây, thần điện điện chủ lấy ra một viên ngọc giản, nói ra, bằng thực lực của ngươi, chư thiên vạn giới trung đã thiếu có năng lực đối với ngươi sản sinh uy hiếp địa phương, mà mai ngọc giản này trên ghi chép là ta vạn giới thần điện không có thành lập không gian truyền tống cơ chế địa phương, mà những thứ này địa phương cũng thiếu có vũ giả có thể chạm tới, hoặc là viễn cổ di lưu thế lực, hoặc là nguy hiểm cấm địa, những thứ này đối với ngươi tiếp lịch lãm có chút trợ giúp, ngươi lấy. Tần Nhai tiếp nhận ngọc giản, nói một câu đa tạ, mà ở một bên Thiếp Ngô Câu lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, lấy ra một tấm mặt nạ màu vàng ống, nói, Tần Nhai, đây là một kiện thần khí, chính là ta suốt đời đắc ý nhất kiệt tác một trong, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng cụ bị cực kỳ cường đại ẩn nấp tính, đeo nó lên, coi như thần vương cũng nhìn không ra ngươi thân phận chân thật, có vật ấy, an toàn của ngươi cũng có bảo đảm. Ồ, Tần Nhai nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lấy ra mặt nạ vàng kim mang lên, chỉ thấy hắn thôi động đạo nguyên, rót vào thần khí bên trong, trong sát na, một huyền diệu phi phàm cổ quái lực lượng đem bên ngoài bao phủ, một bên Huyền Tiêu, Lôi Hoàng thậm chí thần điện điện chủ dĩ nhiên có không pháp kiểm tra ra Tần Nhai bộ mặt thật sự, thậm chí liền mỗi người từ nhỏ liền độc hữu chính là sóng linh hồn đều bị che kín ở, thật là cao minh thần khí a. Thần điện điện chủ khuôn mặt sắc vui vẻ, có cái này thần khí về sau, sẽ không sợ Tần Nhai bị thần đình nhân phát hiện tung tích, rơi vào bất tận trong đuổi giết. Cái này thần khí ngươi còn chưa luyện hóa, chỉ có thể lấy kim mặt bao trùm, năm đó đem bên ngoài luyện hóa về sau, thậm chí có thể ẩn giấu kim mặt, cải biến dung mạo, tiền bối đã cho ta đúc xích huyết, bây giờ lại có thể đủ lại nói cái này thần khí đây, cái này thần khí đối với ngươi mà nói, cũng nên có tác dụng lớn mới được. Tần Nhai đem mặt nạ vàng kim lấy ra, đưa trả lại cho Thiết Ngô Câu. Hắn biết, Thiết Ngô Câu cùng Bạch Ảnh Thần Vương có thù, có thể cái kia nhất thiên Bạch Ảnh Thần Vương nhớ lại Thiết Ngô Câu, sẽ phái người đến đây giết hắn cũng không nhất định chứ. Có mặt nạ ở tay, Thiết Ngô Câu cũng có thể tăng vài phần sống sót tỷ lệ. Thử hỏi, hắn có thể nào yên tâm thoải mái thu hạ đây? Gọi ngươi cầm thì cứ cầm, hà tất dông dài. Thiết Ngô Câu hừ nhẹ một tiếng, lần thứ hai đem mặt nạ ném cho Tần Nhai. Nói, ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta muốn thay ta giết Bạch Ảnh Thần Vương, nếu là ngươi trên đường chết ở những thứ kia thần đình lâu la trong tay, ta đây làm tất cả liền uổng phí, coi như là ta có mặt nạ thì như thế nào, báo không được thù, sống cũng không ý tứ. Thấy hai người tranh chấp không xuống, thần điện điện chủ thượng trước nói, Tần Nhai ngươi liền thu hạ này mặt nạ đi, thứ nhất, ngươi bây giờ mới là thần đình số một mục tiêu, thứ hai, Thiết Huynh bây giờ đang ở Tuyệt Thần Tông bên trong, có ta, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu ba người ở, thần đình nhân muốn tìm phiền phức, cũng phải ước lượng lượng ước lượng lượng. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi trầm ngâm một hồi. Đóng ngoặc vuông, hoàn toàn chính xác. Nói thực, Thiết Ngô Câu tuy mạnh, nhưng bên ngoài sức uy hiếp cho dù không bằng Tần Nhai, cho nên thần đình không đến mức vì một cái Thiết Ngô Câu gây chiến. Huống hồ, cùng Thiết Ngô Câu có thù chỉ là Bạch Ảnh Thần Vương, không phải toàn bộ thần đình. Thần đình không cần thiết là một cái thần vương hành vi giấy tính tiền. Đã như đây, ta đây thu, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đem mặt nạ vàng kim thu xuống, đồng thời, đối với giết chết Bạch Ảnh Thần Vương tâm cũng càng thêm kiên định, không chỉ là vì mình, cũng là vì không cô phụ Thiết Ngô Câu. Được rồi, đã phải ly khai, phải đi làm chút chuẩn bị đi. Ừ, Tần Nhai gật đầu, trực tiếp thẳng ly khai, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai người không khỏi hơi xúc động, Lôi Hoàng nói, cái này thời đại, nhất định là thuộc về hắn, ngươi nói, hắn có thể thành công không? Huyền Tiêu có chút lo lắng nói, hắn nói, dĩ nhiên là chỉ Tần Nhai muốn bằng vào chính mình ngưng tụ thần cách chuyện tình, con đường này, thật sự là quá khó khăn, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản hắn, không phải sao? Thần điện điện chủ lắc đầu nói, có thể trong lòng hắn có cái gì nắm chặt cũng khó nói, ha ha, ta hy vọng hắn có thể thành công, để cho chúng ta nhân chứng kỳ tích. Rất nhanh, Tần Nhai tìm được rồi Lãnh Ngưng Sương đám người, giao phó một phen. Mấy người tuy là gánh ưu, nhưng là không có biện pháp ngăn cản Tần Nhai. Tiếp đó, Tần Nhai đem vài cái thần cách giữ lại, Giao cho Diệp Tinh Thần cùng Lãnh Ngưng Sương mấy cái này đã có năng lực luyện hóa thần cách vũ giả, chỉ có như vậy tài năng trình độ lớn nhất để thăng tuyệt thần tông thực lực, mà không thu được thần cách nhân cũng không nổi giận. Thứ nhất, thực lực của bọn họ hoàn toàn chính xác không đủ. Thứ hai, bọn họ tin tưởng tuyệt thần tông tương lai hội có nhiều hơn thần cách dũng mãnh vào. Đang ở Tần Nhai bắt tay vào làm chuẩn bị lúc rời đi, một tin tức bỗng nhiên truyền khắp chư thiên vạn giới, hầu như tất cả chân thần đều bị tin tức kia khiếp sợ. Thần đình, đối với Tần Nhai hạ lệnh giết chết, lấy Tần Nhai tính mệnh người, có thể nhập trú thần đình, được thần khí hai kiện, lấy được thần tinh trăm vạn, tương xứng thần thuật ba loại, lưu ly ngọc bích một khối, các loại khen thưởng, làm cho hết thảy chân thần đỏ ngầu cả mắt. Những thứ khác không nói, chỉ là cái kia thần khí cũng làm người ta thèm chảy nước miếng, càng chưa nói cái kia thần tinh trăm vạn, thần thuật. Trong lúc nhất thời, hết thảy chân thần thậm chí tất cả viễn cổ thế lực đều bị chấn kinh rồi. Nếu như trước khi nói Tần Nhai thí thần thời gian, tạo thành rung động cực kỳ rộng khắp, làm cho một ít viễn cổ thế lực đều biết tên này, nhưng vẫn có một ít lánh đời không ra thế lực không tin tường, tỉ như cái kia Đoán Thiên bộ tộc. Nhưng là bây giờ, hết thảy thế lực liền biết tất cả Tần Nhai, thật sự là cái này lệnh giết chết thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Thần đình lệnh giết chết, đồ chơi này ở lịch sử trên cũng không xuất hiện mấy lần, mỗi một lần nhằm vào, đều là không ai bằng cường đại. Hơn nữa còn là cùng thần đình đối nghịch hoặc là đối với thần đình làm ra cái gì cực kỳ chuyện bất lợi tình chân thần. Tỷ như Huyền Tiêu, Lôi Hoàng liền đã từng bị thần đình lệnh giết chết nhằm vào. Chỉ bất quá, khi đó tạo thành rung động kém xa Tích Tấp lúc này đây, bởi vì Tần Nhai chỉ là một cái vô lượng, Huyền Tiêu. Lôi Hoàng nhưng là đứng đầu chân thần cường giả, dùng thần đình lệnh giết chết đi đối phó không thể bình thường hơn được đến. Nhưng Tần Nhai đâu, chẳng qua là một cái vô lượng cảnh giới mà thôi. Loại cảnh giới này liền lên thần đình lệnh giết chết, hơn nữa treo giải thưởng độ mạnh yếu so với Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người còn cao hơn một chút. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thần đình đối với Tần Nhai kiên kỵ, thậm chí cho rằng đối phương có vượt qua xa hai người này tiềm lực, mới hội sớm hạ lệnh giết chết. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực nghe tin lập tức hành động, Tần Nhai tình báo, cũng tất cả đều bị những thứ kia còn chưa nghe nói qua viễn cổ thế lực nhóm thu tập, bên ngoài hoàn chỉnh trình độ. Liền gần nhất Tần Nhai làm cho Bạch Ảnh Thần Vương ăn đắng tin tức đều có, mà khi mấy tin tức này xuất hiện ở những thứ kia thế lực trong mắt thời điểm, không biết sợ ngây người con ngươi của bao nhiêu người. Đối với thần đình biện pháp, cũng có chút lý giải, làm cho cái này chờ yêu nghiệt tiếp tục trưởng thành tiếp, bên ngoài hậu hoạn vô cùng a. Chương 1877, náo thống khoái. Thần đình lệnh giết chết, thật đúng là đại thủ bút a. Tuyệt thần tông bên trong, mọi người tụ tập tại một cái, thậm chí bao gồm Lôi Hoàng cùng với Huyền Tiêu, Thiết Ngô Câu mấy người đều ở đây, nghe tin tức này ám tự kinh ngạc. Lôi Hoàng cười ha ha một tiếng, nói, Huyền Tiêu a, năm đó chúng ta bị thần đình treo giải thưởng đuổi giết thời điểm, cũng không có nhiều như vậy trọng bảo, sách, thần khí hai kiện, thần thuật ba loại, thần tinh còn trăm vạn, ai da, một cái đỉnh nhọn chân thần thân gia cũng bất quá cũng như vậy thôi, thực sự là hảo thủ bút a. Một bên Huyền Tiêu gật đầu, nói ra, đích xác, lần này, Tần Nhai xem như là triệt để tiến nhập phương thiên địa này gian hết thảy thế lực trong mắt, những thứ kia thần đình sở bồi dưỡng, nâng đỡ đám chân thần bọn họ, nhất định sẽ không kịp chờ đợi đi tới thương khung giới, muốn lấy mạng của ngươi, đổi lấy phần thưởng này, vậy để cho bọn họ tới đi. Tần Nhai đạm mạc cười, cũng là không sợ hãi chút nào, vừa lúc, ta muốn ly khai thương khung giới, rời đi động tĩnh càng đại càng tốt, cứ như vậy, bọn họ mới sẽ không một mực đem con mắt chăm chú vào tuyệt thần tông lên, đối đãi ta ly khai, bọn họ sẽ dời ánh mắt, làm cho tuyệt thần tông có thời gian phát triển, nói cũng phải. Huyền Tiêu gật đầu, nói, chỉ bất quá ngươi xác định vững chắc sẽ có một hồi ác chiến là được, cần chúng ta giúp một tay sao, a, hay là trước để cho ta đối mặt mình đi, tương lai giống như trạng huống như vậy, nói không chừng còn muốn lại đối mặt bao nhiêu lần đây. Tần Nhai cười nói, mà một bên Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung, Tử Si mấy nữ nghe vậy, nội tâm cũng là hung hăng co lại, phản phất là bị một bàn tay vô hình cho nắm vậy, nam nhân của các nàng một mực nguy cảnh bên trong đi về phía trước, mà các nàng lại chỉ có thể nhìn, không giúp được gì. Nhất niệm tới đây, các nàng không khỏi thầm hận, quá yếu, các nàng quá yếu, ở tiếp tục như vậy, sợ là kể cả Tần Nhai sóng vai tư cách cũng không có. Nghĩ vậy, một viên trở nên mạnh mẽ lòng không khỏi bức thiết đứng lên. Tần Nhai không nghĩ tới, chính mình một câu vô tâm nói lại làm cho Lãnh Ngưng Sương mấy nữ suy nghĩ nhiều như vậy, thế cho nên về sau trở lại thương khung giới thời điểm, chứng kiến mấy nữ sự tiến bộ tu vi, dù là hắn, cũng không khỏi bị lại càng hoảng sợ. Thần đình lệnh giết chết ra không lâu sau, Tần Nhai xuất hiện nhận lấy cái chết, cái này nhất thiên, tuyệt thần tông ngoài truyền tới một hồi như lôi đình tiếng gầm, lập tức chỉ thấy một cái người vạm vỡ, cầm trong tay một khẩu to lớn thiết côn đứng ngạo nghễ ở tuyệt thần tông bên ngoài, cả người tản ra một mênh mông khí tức, đóng ngoặc vuông. Ở tuyệt thần tông bên trong Tần Nhai, đột nhiên mở hai mắt ra, rốt cuộc đã tới sao, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua vẻ hàn quang, thân ảnh đã xuất hiện ở tuyệt thần tông bên ngoài, mà Lãnh Ngưng Sương đám người lại tựa như đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, dồn dập lướt đi, nhìn cái kia đạo đứng ngạo nghễ với trống không thân ảnh, ẩn có chút gánh ưu, Ngưng Sương tỷ, Tần đại ca hắn không có sao chứ, Linh Lung nắm lấy Lãnh Ngưng Sương tay, ngữ khí có chút sầu lo, Lãnh Ngưng Sương an ủi nàng, tin tưởng hắn, không có việc gì, một bên Tử Si nói, đó là tự nhiên, hắn có thể là nam nhân của chúng ta, làm sao lại bị cái này một điểm nho nhỏ trắc trở đánh tới đây, chỉ bất quá, trong mắt nàng lóe lên gánh ưu làm sao cũng không che giấu được, phải biết, Tần Nhai sau đó phải đối mặt cũng không chỉ cái này một cái chân thần, là không biết có nhiều thiếu bị lệnh giết chết hấp dẫn tới được chân thần a, ngươi chính là Tần Nhai sao, cái kia cầm trong tay thiết côn người vạm vỡ ngoạn vị nhìn Tần Nhai, quả nhiên dường như trong tin đồn giống nhau, chỉ là một cái nho nhỏ vô lượng kỳ, không biết ngươi một tên như vậy, sao bị lệnh giết chết nhìn chòng chọc lên, đừng nói cho ta là cái gì chém liên tục chân thần. Cái kia loại chuyện ma quỷ, ta cũng không tin đây. Ở Đại Hán xem ra, Tần Nhai một cái như vậy vô lượng cảnh giới có thể liên tục chém giết chân thần cường giả, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Tại hắn từ trước đến nay hình thành trong quan niệm, chân thần phía dưới, chính là kẻ như dung dế. Tần Nhai sở dĩ sẽ bị thần đình hạ lệnh giết chết, đơn giản chính là đắc tội thần đình một cái nào đó cao tầng, cho nên mới phải như vậy. Chuyện như vậy tình lại không quá bình thường, căn bản không phải như trong tin đồn vậy. Ngu xuẩn, Tần Nhai nhìn đại hán kia liếc mắt, đạm mạc nói đạo, mà đại hán kia nghe vậy, tráng nhíu một cái, lộ ra vài phần tức giận, lập tức kích thích cười, nói, mắng chửi đi, tùy ngươi làm sao mắng, phản chính ngươi cái mạng này ta thu, tấm tắc, nhiều như vậy trọng bảo, chỉ là ngẫm lại ta liền không nhịn được, a, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta, sưu, đại hán thân ảnh khẽ động, nhất côn hướng Tần Nhai bổ tới, thế như sơn vỡ, liền hư không cũng không khỏi nổ vang. Xuất hiện từng đạo cự đại vết rách, đối mặt cái này chân thần một kích, Tần Nhai mặt sắc rất là đạm mạc, lập tức, chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên ra tự một khẩu xích sắt trường thương đâm ra, ở trong hư không vẽ ra một đạo tia máu, ngay sau đó, không gì sánh được tinh chuẩn rơi vào cái kia thiết côn chi lên, chỉ nghe thấy len ken một tiếng, cái kia thiết côn lại như cùng một khối mục nát một vậy, không gì sánh được dễ dàng bị trường thương đánh cho hai đoạn, cái gì, đại hán đồng tử co rụt lại. Muốn tách rời khỏi cái kia chèo khoảng không mà đến trường thương, chỉ là cái này hết thảy đều đã không còn kịp rồi, quá mức khinh thường hắn, căn bản không có nghĩ đến Tần Nhai có loại này thực lực, bây giờ trường thương đột kích, liền một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị chính hắn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trường thương xuyên vào thân thể, phốc, huyết vụ phun trào, Tần Nhai một thương này, ung dung đâm vào đại hán trong cơ thể, mà trong tay xích huyết thương xẹt qua một hồi quỷ dị hồng mang, đóng lấy, đại hán kia sở chảy xuôi ra màu đỏ tươi thần huyết như rơi vào cát đất trên vậy, bị xích huyết thương cho hấp thu hết, hoàn toàn không có có một giọt rơi xuống bên ngoài, vô cùng quỷ dị, thần huyết là chân thần dòng máu, mà chân thần cường giả thân thể cùng bình thường vũ giả không giống với, cho dù là một giọt máu đều ẩn chứa to lớn năng lượng, thôn phệ hết thần huyết sau xích huyết thương tràn ra một vô cùng kinh khủng sát khí, như một đầu mãnh thú vậy, mơ hồ phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ. Phản phất là ở khát vọng càng nhiều hơn thần huyết vậy, Tần Nhai cánh tay hơi rung, to lớn lực lượng trút xuống mà ra, đem đại hán kia thân thể cho chấn động thành một đoàn phấn bọt, mà bên ngoài thần cách mới vừa rồi nhát thương kia hạ triệt để phá toái, xích huyết thương uy lực, có chút vượt lên trước Tần Nhai tưởng tượng, một chút mảnh vụn linh hồn, cũng bị hồn linh cổ liên cho hấp thu hết, Tần Nhai cảm thấy, chính mình tự hồ bước lên một cái cần vô tận sát lục tài năng đủ trở nên mạnh mẽ đường. Trong tay xích huyết thương cần thần huyết làm chất dinh dưỡng tiến hóa, linh hồn biển sâu chỗ bổn nguyên thần khí hồn linh cổ liên cũng cần hấp thu chân thần mảnh vụn linh hồn, cái này hẳn là bước cùng với chính mình ở sát nhân ma đầu đường trên càng chạy càng xa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, con đường võ đạo, vốn là tràn ngập vô tận sát lục, ta chỉ cần khắc thủ bản tâm là được, còn có phải hay không sát nhân ma đầu, bất quá là người khác bình luận mà thôi, như cái này chư thần muốn tiêu diệt ta. Chẳng lẽ sẽ ta ngoan ngoãn đứng làm cho bọn họ giết không được, nếu như như đây, ta nguyện say mê sát lục, ý niệm trong đầu thông suốt về sau, Tần Nhai khí thế trên người xông thẳng lên trời, lĩnh ngộ thần chiến chi đạo lại cũng tăng lên một nấc thang, hóa thành thao thiên chiến ý tràn ngập ra, cảm thụ được tăng lên thần chiến chi đạo, hắn khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn xa chỗ, như đây, nay thiên để cho ta náo thống khoái đi, lại tựa như trở về ứng với lời của hắn vậy, trong tay xích huyết thương cũng phát sinh kinh người sát phạt sát khí, tràn ngập ở Tần Nhai quanh thân, nổi bật lên hắn giống như nhất tôn tuyệt thế sát thần vậy, ở xa chỗ bí mật quan sát chân thần, tâm kinh sợ không ngớt. Chương 1878, vây giết bắt đầu. Tên ngu xuẩn kia, có thể xông ra như vậy danh tiếng, há lại sẽ là huyệt trống tới phong, thật vẫn lấy vì Tần Nhai chỉ là một tầm thường vô lượng. Trên bầu trời, một người mặc trường bào màu xanh trung tuổi trẻ hừ nói, tại trung niên bên cạnh lão giả cũng là Thâm Dĩ Vi Nhiên, nói, cái này Tần Nhai thiên tư thật là không phải tầm thường, này chờ chiến lực, đã vượt lên trước tầm thường chân thần cảnh giới, muốn giết hắn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy a. Bỗng nhiên, lão giả mặt sắc đông lại một cái, khuôn mặt sắc hơi phát bạch, cả người tóc gáy dựng đứng, phản phất bị nào đó nhân vật khủng bố theo dõi vậy, không chỉ là hắn, liền bên cạnh hắn vài cái chân thần cường giả cũng là vẻ mặt xấu xí màu sắc, bọn họ nhìn lại, chỉ thấy Tần Nhai ánh mắt chính nhìn chăm chú vào bọn họ, cái loại ánh mắt này, như vạn cổ không thay đổi loại băng hàn, lạnh lùng phi thường, hắn phát hiện chúng ta, thật là đáng sợ ánh mắt, thật là đáng sợ sát ý a. Mọi người trong nháy mắt đề phòng, phòng ngừa Tần Nhai công kích, nếu là ở trước đây, nếu như nói có mấy cái chân thần hội đề phòng một cái vô lượng cảnh giới võ giả công kích, mấy người bọn họ khẳng định cười nhạt, nhưng là bây giờ việc này phát sinh ở bọn họ thân trên lúc, bọn họ cũng là không cười được, bởi vì trước mắt cái này thanh niên, đáng giá bọn họ làm như thế, không chỉ có như đây, thậm chí cụ bị trấn năng lực giết được bọn họ. Tần Nhai nhìn bọn họ liếc mắt, lập tức thu hồi ánh mắt, phất tay đánh vào hư không chi lên, ầm ầm nhất bạo, hư không bị hắn xé mở một đạo cự đại chỗ rách, thế giới vách ngăn cũng bị bể ra, đón lấy, hắn vừa sải bước ra, mấy vị chân thần thấy thế, hai mặt nhìn nhau, hắn đây là muốn chúng ta đi hỗn độn giao chiến sao, phải là, dù sao nơi này là Tuyệt Thần Tông, ở chỗ này sản sinh đại chiến nói, sợ là sẽ phải xúc phạm tới còn lại người, hắn ở cố kỵ, a, hắn lại không biết, hiện tại thương khung giới ngoại hỗn độn bên trong không biết có nhiều thiếu cái chân thần đang ngó chừng hắn đây, a, như vậy cũng tốt, vài cái chân thần cũng xé mở thế giới vách ngăn, tiến nhập hỗn độn bên trong, hỗn độn trung, thương khung giới ngoại, Tần Nhai vì phòng ngừa thương khung giới chịu ảnh hưởng, tận lực cách xa một ít, đi tới một viên to lớn không người tinh thần chi lên, mà theo hắn di động, hắn cảm giác được ở nơi này hỗn độn trung, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, những thứ kia, đều là bị thần đình lệnh giết chết hấp dẫn mà đến chân thần, thậm chí liền một ít gần thần vũ giả đều có. Tần Nhai phát hiện, không khỏi khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, nay thiên sợ là muốn máu chảy thành sông, đối với mấy cái này muốn giết hắn, tới thu hoạch thần đình tưởng thưởng người, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lòng trắc ẩn, hắn có thể làm, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc, chư vị, ra đi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong tay xích huyết thương nơi tay, chiến ý nghiêm nghị, đóng ngoặc vuông, sư, lần lượt từng bóng người lướt đến, rơi vào Tần Nhai bên cạnh, trong nháy mắt, Tần Nhai quanh thân đã đứng đầy hàng trăm hàng ngàn người, nơi đây theo liền mỗi người thả ra ngoài, cũng có thể trở thành hoành hành vạn giới nhất phương cường giả, nhưng hôm nay, lại tất cả đều tới vây giết Tần Nhai một người, không thể không nói, loại chiến trận này ở vạn cổ tới nay đều là duy nhất, hắc hắc, đây chính là bị thần đình đuổi giết tên, quả thật là cái vô lượng. Ta thấy cái kia thần đình lệnh giết chết thời điểm còn chưa tin đây, có thể không nghĩ tới, cái này sự tình lại là thật, có ý tứ, thật là có ý tứ, một cái vô lượng kỳ dựa vào cái gì trở thành thần đình đuổi giết mục tiêu, vậy hãy để cho ta tự mình đến coi trộn một chút đi, đừng a, cái này người có thể là con mồi của ta, thối lắm, tính mạng của hắn, lão tử muốn, những thứ này người, đúng là đang vì ai giết Tần Nhai mà tranh chấp, dù sao, thần đình tưởng thưởng trọng bảo, ai không muốn muốn a. Nghe bên cạnh mọi người ngôn ngữ, Tần Nhai khóe miệng tiếu dung càng rét run khóc, đạm mạc nói, hà tất phiền toái như vậy, không bằng cùng lên đi, lời vừa nói ra, bốn phía đột nhiên ra tự ngắn ngủi vắng vẻ, cùng nhau trên, bọn họ không nghe lầm chứ, Tần Nhai lại muốn bằng sức một mình chiến tất cả mọi người bọn họ, phải biết, ở đây người đến đều là không tầm thường vũ giả, liền chân thần đều có mười mấy đây, loại này đội hình, Tần Nhai, lại muốn đối phó toàn bộ người, cuồng vọng. Một cái gần thần võ người gầm nhẹ một tiếng, hướng Tần Nhai đánh tới, có thể này lúc, Một loại không gì sánh được nồng nặc không gian ba động theo tầng nhai thân trên tràn ngập mà ra, giống như nước thủy triều điên cuồng khuếch tán, cái kia sông ở trên vũ giả ở nơi này một kích trước mặt, giống như con kiến hôi, trong nháy mắt nổ thành một đoàn bọc máu, ta nói, cho các ngươi cùng nhau tiến lên, tầng nhai mắt lạnh đảo qua mọi người tại đây, khí thế trùng tiêu lãnh đạm nói, một ít chân thần mâu quang lóe lên, có chút ngưng trọng, mọi người lên, hắn bất quá là một cái người mà thôi, sợ cái gì, không sai, giết. Vừa nói xong, rất nhiều vũ giả đột nhiên xông tới, kiếm khí, ánh đao, hỏa diễm, sương lạnh, các loại năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, kinh thiên động địa, vô số năng lượng trong nháy mắt đem tầng nhai cho che đậy, nhưng ngay sau đó, một cổ vô hình vô chất, nhưng mênh mông như là biển khủng bố không gian chi lực, tự tầng nhai thân trên bộc phát ra, oanh, oanh, vô số năng lượng ở tiếp xúc được này cổ không gian chi lực sát na, trong nháy mắt tán loạn, mà một ít dựa hơi gần các võ giả. Càng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chỉ dựa vào mượn không gian chi lực, tầng nhai liền chém giết ở đây quá nửa cường giả. Ông, tiếp đó, tầng nhai xích huyết ở tay, thân như kiểu quỷ mị hư vô nhảy vào đoàn người. Cái này vừa vào, hổ gặp bầy dê vậy, không ai có thể ngăn cản, không nói xích huyết thương thần khí oai, vẻn vẹn là hắn một thân khủng bố đạo nguyên liền quét ngang toàn trường. Những thứ này vũ giả chạm vào tức thì tổn thương, đụng chi chết ngay lập tức. Coi như một ít ẩn chứa cường đại phòng ngự chí bảo, thậm chí chuẩn thần khí các võ giả, ở xích huyết thương hạ cũng giống như giấy mỏng một dạng, vừa chạm vào đã bị phá, chẳng qua mấy hơi thở, tiên huyết liền nhiễm lần đại địa, tầng nhai trong tay xích huyết thương, càng tản ra biến hóa kỳ lạ vô cùng đẹp đẽ hồng quang, phản phất một đầu chính uống máu một dạng dữ tợn mãnh thú, làm cho lòng người kinh sợ, phanh, phanh, đại địa văng tung tóe, sơn hà khuynh đảo, loại này kích thước chiến đấu xuống. Hơn nửa tinh cầu đã kế cận tan vỡ, quái vật a, người này quá biến thái đi, hắn vì sao lại có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, bình thường vũ giả vừa đụng đến hắn, liền nhất chiêu đều không chịu đựng được, thật là quỷ dị đi, đáng sợ, giết cái cộng lông, chúng ta căn bản không phải đối thủ, vô số vũ giả tâm kinh sợ đảm chiến, nhìn như sát thần một dạng tầng nhai, chiến ý hoàn toàn biến mất, loại này cấp bậc nhân vật, sao là hắn nhóm có thể đối phó, người này. Rất mạnh, phi thường cường đại, xa chỗ, quan chiến bất động chân thần, không khỏi khuôn mặt sắc ngưng trọng, không sai, đạo nguyên cường hãn như thần lực, lại không gì sánh được bàn bạc, lại tựa như vô cùng vô tận vậy, căn cứ tình báo, hắn vẫn hoàn mỹ thần thể, bên ngoài sự khôi phục sức khỏe cũng có thể tưởng tượng được, muốn đối phó hắn, những thứ này người lại làm không được, một đám phế vật, vốn còn muốn lợi dụng bọn họ đến sò xét một cái tầng nhai thực lực, thật không nghĩ đến yếu ớt như vậy. Điểm ấy trình độ, đối với tầng nhai mà nói sợ rằng liền nóng người tư cách cũng không có, xem ra còn cần chân thần xuất thủ tài năng nhìn ra thật sâu mỏng, các ngươi, ai nghĩ đi thử một lần đây, một cái cả người bao phủ ở hắc bào cuối cùng xuống, tràn ngập trận trận hắc vụ chân thần đạm mạc nói đạo, chỉ bất quá hắn lời nói xong về sau, mọi người lại không có bất kỳ động tác, nói đùa, cái này tầng nhai chiến lực bất phàm, tầm thường chân thần đều không phải là đối thủ, ai sẽ ngốc đến đi làm cái này chim đầu đàn đây. Thôi đi, một đám nhát gan loài chuột, chương 1879, chiến đấu chân chính. Một đám nhát gan loài chuột, hắc bào nhân kia không tiếc tháo cười nói đạo, mọi người nghe vậy, giữa hai lông mày không khỏi lộ ra không vui màu sắc, cái kia trước kia ở thương khung giới bên trong xem qua tầng nhai nhất chiêu miểu sát chân thần áo xanh vũ giả cười lạnh nói, chúng ta nhát gan, liền can đảm mập, ngươi có gan sao không đi thử thử, hà tất ở nơi này thừa dịp miệng lưỡi lợi hại, nghe thế. Còn lại chân thần cũng nhất nhất phụ họa, cái kia hắc bào vũ giả bị mọi người như thế một kích, quanh thân hắc vụ đang không ngừng lăn lộn, phản phất là bị chọc giận vậy, lạnh rên một tiếng nói, đi thì đi, chỉ bất quá đến lúc đó ta giết cái này tầng nhai, được khen thưởng, mấy người các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đỏ mắt, muốn trách thì trách chính các ngươi không có can đảm, ngôn ngữ rơi, hắc bào võ giả thân ảnh đã ở trong hư không tiêu thất, mọi người thấy thế, mâu quang đông lại một cái. Cái này hắc lão quái thật dễ dàng như vậy bị chọc giận, còn là nói, hắn thân trên có cái gì ẩn giấu thủ đoạn không được, hắn vừa rồi một ngón kia ở trong hư không tiêu thất thủ đoạn, ngay cả ta đều không phát hiện, ta từng nghe qua cái này hắc lão quái am hiểu nhất ẩn nấp chi pháp, một tay thuật ám sát, thiên hạ vô song, hơn nửa đoạn trước thời gian còn có điều đột phá, nên không phải là bởi vì, này dạng, cho nên mới có nắm chắc giết chết đi, những thứ này chân thần dồn dập bắt đầu nghị luận. Nhãn trung mang theo một chút kinh dị, ở biết hắc lão quái thủ đoạn về sau, bọn họ thậm chí đều có chút không kềm chế được muốn đi gặp tầng nhai xuất thủ, sợ bị cái kia hắc lão quái cho đoạt trước, mọi người đừng nóng vội, nhìn nhìn lại đi. Trong đám người, Tần Nhai cầm thương, hiện ra hết sát lục phong thái, mà đang ở giết hại Tần Nhai, nhưng không có phát hiện, một đạo quỷ dị bóng người màu đen đang theo hắn không ngừng tới gần, bóng đen này giấu sâu đậm, liền trên bầu trời vài cái chân thần đều không có bất kỳ phát hiện, chính là hắc lão quái. Hừ, Tần Nhai, ngươi liền chờ chết đi. Hắc lão quái ở bóng râm hạ không khỏi câu dẫn ra một cái nụ cười âm trầm tới, hắn tu vi tuy chỉ là chân thần nhất trọng đỉnh phong, thế nhưng một tay vô song ẩn nấp chi pháp cũng là ở chân thần trong vòng có danh tiếng không nhỏ, coi như chân thần tam trọng vũ giả cũng chưa chắc có thể phát hiện, mà ở không lâu, hắn ẩn nấp chi pháp lại có sở tiến bộ, hắn tin tưởng, này thì coi như là cao cấp chân thần cũng chưa chắc có thể phát hiện hành tung của mình, càng chưa nói cái này Tần Nhai. Đương nhiên, cái này ẩn nấp chi pháp tuy là cường đại, nhưng là không phải vô địch, coi như là cao cấp chân thần không phát hiện được hắn, hắn cũng không có biện pháp bằng vào chính mình chính là chân thần nhất trọng cảnh giới tu vi giết chết đối phương, dù sao đối phương bất luận là thần thể, thần lực, hay là đạo đều đầy đủ nghiền ép chính mình, chỉ bất quá, cái này Tần Nhai cũng không phải là cao cấp chân thần, cái này Tần Nhai chỉ là một vô lượng cảnh giới mà thôi, coi như là chiến lực cường đại rồi chút, cũng không có biện pháp phát hiện mình, tuyệt đối ngăn cản không được chính mình một kích trí mạng. Hắc lão quái nghĩ như vậy, càng phát tới gần Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, vạn trượng, nghìn trượng, trăm trượng, rất nhanh, hắc lão quái liền tới gần Tần Nhai không đến trăm trượng khoảng cách, trăm trượng khoảng cách đối với chân thần mà nói, liền cùng mặt đối mặt dán vào không có khác gì, thấy Tần Nhai còn ở trong chiến đấu, hắc lão quái tiếu ý nồng nặc hơn, sưu, chật, hắc lão quái bạo khởi, trong tay ra tự một khẩu lưu chuyển nhàn nhạt u quang dao găm, hướng Tần Nhai đạo tâm hung hăng đâm tới, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, chính tại chiến đấu Tần Nhai linh hồn biển sâu chỗ, bên ngoài hồn linh cổ liên phát sinh một trận rung động, mà Tần Nhai trong nháy mắt cảm giác đạo một hồi tâm kinh sợ, không có bất kỳ do dự nào, gần như là bản năng vậy, cầm trong tay xích huyết hướng thân sau đâm tới, len ken một tiếng, thương cùng dao găm trong nháy mắt va chạm, ngay sau đó, thân là thần khí xích huyết thương như đâm thủng một tờ giấy mỏng vậy đem cái kia dao găm xé mở, ở cái kia hắc lão quái trong ánh mắt kinh hãi, đem thân thể xỏ xuyên qua, theo bên ngoài thần cách bên trên lao qua, điều này sao có thể, hắc lão quái kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng màu sắc, hắn ẩn nấp chi pháp, cư nhiên làm cho Tần Nhai phát hiện, liền cao cấp chân thần cũng chưa chắc có thể phát giác ẩn nấp chi pháp, làm cho Tần Nhai phá. Đối với kết quả này, hắc lão quái thật sự là không thể tin được, tên kia lúc nào chạy đi đâu, a, cái này hắc lão quái ẩn nấp chi pháp cư nhiên mạnh như vậy, chúng ta một mạch chú ý Tần Nhai, nhưng lại liền hắn sao đến gần cũng không biết, không, càng kinh ngạc chính là cái này Tần Nhai, ngay cả chúng ta cũng không có phát hiện bí pháp, cư nhiên làm cho cái này Tần Nhai phá giải, hắn sao làm được, trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình có vẻ hơi phức tạp, cùng lúc, bởi vì hắc lão quái không có thể giết cái kia Tần Nhai, bọn họ còn có cơ hội mà cảm thấy vui vẻ, cùng lúc, rồi hướng Tần Nhai năng lực càng thêm kiên kỵ, nhân vật như vậy, căn bản khó có thể dùng lẽ thường tới ước lượng, có thể tưởng tượng được, tiếp một trận chiến, đúng là một hồi khó có thể thu tràn ngạnh chiến, nhưng hắn nhóm đại bộ phận đều là thần đình nâng đỡ lên tới chân thần, đối với thần đình lệnh giết chết tự nhiên không thể thờ ơ, cùng lúc, thần đình đưa cho ra khen thưởng cũng hết sức kinh người, dù là bọn họ, cũng tâm động không ngớt. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, Tần Nhai nhìn trước mắt hắc lão quái, lạnh rên một tiếng đạo, lập tức, chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, kinh người lực lượng xuyên thấu qua xích huyết thương truyền lại mà ra, kinh người uy lực trong nháy mắt đem lão quái chấn động thành bọc máu, đang ở hắn muốn hủy bên ngoài thần cách thời điểm, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt đem cái kia thần cách bao phủ, Tần Nhai một thương đâm tới, dĩ nhiên là nhào cái khoảng không, lại nhìn một cái, cái kia hắc lão quái thân ảnh đã là xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài hư không, há, cao minh ẩn nấp bỏ chạy chi pháp, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, loại này ẩn nấp chi pháp, thập phần cao minh, Tần Nhai tự vấn cảm giác lực quá người, nhưng là hẳn là không phát hiện được, nhưng là hắn lại phát hiện, không chỉ là phát hiện, hơn nữa còn làm ra nhất phản ứng nhanh, đem bên ngoài cho trọng thương, đây là hồn linh cổ liên năng lực mới sao, Tần Nhai biết, vừa rồi rõ ràng là hồn linh cổ liên trước đó báo động trước, hiển nhiên, đây là hồn linh cổ liên ở hấp thu không được thiếu chân thần linh hồn sau diễn sanh ra năng lực mới, tăng lên thật nhiều hắn đối với nguy hiểm cảm giác, nhất niệm tới đây, hắn đối với khôi phục hồn linh cổ liên càng thêm mong đợi, còn chưa hoàn toàn khôi phục cổ liên còn có nhiều như vậy tác dụng, như hoàn toàn khôi phục lại về sau, có thể cụ bị uy năng bực nào, nhiều thiếu năng lực đây. Chư vị, các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục xem đùa giỡn sao? Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể cái kia bị tổn thương thần cách, hắc lão quái cái kia cất giấu bóng trâm xuống khuôn mặt sắc càng thêm khó coi, hướng hư không cao giọng quát lên, còn lại chân thần trầm ngâm một hồi, từng cái hiển lộ ra, dù sao hiện tại những thứ kia pháo hôi đều bị Tần Nhai giết được không sai biệt lắm, thử dò xét mục đích cũng thất bại, tiếp tục cất giấu cũng không có chỗ gì dùng, sưu, rốt cục đi ra, nhìn trước mắt những thứ này chân thần, Tần Nhai lạnh lùng cười. Hắn đảo qua tại chỗ chân thần vũ giả, đếm kỹ một cái, thêm trên phía trước hắn ở thương khung giới bên trong chỗ đã thấy những thứ kia chân thần, nhất cùng sở hữu 13 cái, 13 cái, cũng không tính ở dự liệu bên ngoài, thần đình qua nhiều năm như vậy, nếu như liền mười mấy chân thần cường giả đều bồi dưỡng không lên, sớm đã bị đẩy ngã, hơn nữa cái này 13 cái chân thần nhiều lắm chỉ là thần đình nâng đỡ chân thần trong một góc băng sơn mà thôi, tất nhiên còn có nhiều hơn chân thần không có lộ diện. Đây chỉ là nhóm đầu tiên đến đây truy sát Tần Nhai nhân mà thôi, ở nay sau hắn nhất định sẽ đụng trên càng nhiều địch nhân hơn, hiện tại, cũng là thời điểm khai mở chiến đấu chân chính, Tần Nhai cầm trong tay xích huyết, chỉ xéo trước mắt rất nhiều chân thần đạo, chương 1880, trước hết giết hai cái. Cẩn thận trong tay hắn chiếc kia thần khí, hắc lão quái ngưng trọng nói ra, vừa rồi ta bị đâm một thương, chỉ là sát qua, thần khí phong mang liền làm cho thần cách của ta xuất hiện tổn thương. Hơn nữa cái này thương còn có thể hấp thu thần huyết, thực sự rất quỷ dị đây, nghe thế, mọi người đều là mặt sắc hơi ngưng trọng, thần cách, chân thần chỗ cốt lõi, kiên cố phi thường, coi như là làm cho gần thần võ người liên tiếp không ngừng đả kích, cũng khó mà tổn thương bên ngoài mảy may, có thể chỉ là lau cái một bên, thần cách tức thì bị hao tổn, có thể thấy được bên ngoài thần khí sắc bén, mà thần huyết, là chân thần thần thể bên trong trọng yếu hợp thành bộ phận, không có thần huyết, thần thể cũng khó mà động tác, gần giống như phàm nhân cần huyết dịch để duy trì sinh mệnh là đạo lý giống nhau, mà thần huyết một ngày sói mòn quá nhiều nói, chân thần liền muốn vận dụng thần lực tới lần nữa chế tạo ra, cho nên nói, thần huyết bị thôn phệ được càng nhanh, chân thần thần lực cũng đã tiêu hao càng nhanh, thần lực hao hết, chân thần cũng cơ bản không có gì chiến lực, vì vậy, mọi người đối với Tần Nhai trong tay xích huyết hết sức kiên kỵ, để ta thần phong bộ tộc, liền lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đi. Cái kia mặc áo xanh trung niên vũ giả lạnh lùng nói đạo, mà thần phong bộ tộc, cũng là viễn cổ thập tộc một trong, cùng Kim Lôi, Lam Nguyệt cùng với liệt hỏa tam tộc giống nhau, đều là thần đình nâng đỡ thế lực một trong. Ông, chỉ thấy cái kia áo xanh trung niên bước ra một bước, bốn phía có từng luồng thần lực màu xanh đang lưu động đứng lên, giống như cương phong vậy, vờn quanh tại đây quanh thân, tiếp lấy hướng Tần Nhai phóng đi, tốc độ kia cực nhanh, vượt xa quá bình thường chân thần, thần phong bộ tộc, khống phong bộ tộc. Tốc độ là sở trường hạn, chỉ bất quá, nếu như luân tốc độ, nắm giữ không gian chi đạo Tần Nhai có thể không có sợ qua người nào, chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, không gian chi đạo thôi động, trước mắt cái này mấy vạn trượng khoảng cách đúng là điên cuồng co rút lại, hóa thành Tần Nhai một bước phía dưới, vừa sải bước ra, Tần Nhai ra sau tới trước đi tới cái kia áo xanh vũ giả trước mặt, trong tay xích huyết thương giống như một lau huyết sắc như lưu quang, xẹt qua hư không, không tốt. Áo xanh vũ giả đồng tử co rụt lại, quanh thân vòng quanh thần lực màu xanh cuốn lên lấy bão táp, trong nháy mắt hình thành một mặt xanh sắc cái khiên, muốn ngăn cản hạ xích huyết, nhưng xích huyết quay, như thế nào thay đổi cùng, trong nháy mắt đem cái kia xanh sắc phong độn xỏ xuyên qua, một cái sơ suất, áo xanh vũ giả trong nháy mắt đối mặt tử cục, bước ngoặt nguy hiểm, hắn đem bên hông một viên ngọc giản bóp nát, ngọc giản kia tức thì bộc phát ra một thanh sắc quang mang, như một tầng sa y vậy đem bên ngoài bao phủ. Cái này sa y nhìn như rất mỏng, nhưng là cứng như kim thiết, lại ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ xích huyết một kích này, nhưng sa y cũng nguyên nhân này nứt ra vài vết rách, ngăn cản hạ xích huyết áo xanh vũ giả bị luồng sức mạnh lớn đó cấp hiên phi ra mấy ngàn dặm, hung hăng nện vào một tòa sơn mạch bên trong, dãy núi kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số bụi bậm, nằm trong phế tích chính hắn nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy kinh hãi, chỉ là nhất chiêu, liền đem chính mình cho đánh bại. Thậm chí nếu là không có cái này bảo toàn tánh mạng trọng bảo, mình có thể hay không sống đều vẫn là khó nói. Hắc lão quái thấy thế, cười hắc hắc, bây giờ biết người này chỗ cường đại đi, đơn đã độc đấu, chúng ta cũng không phải là đối thủ, chúng ta vẫn là cùng nhau trên tốt nhất, giết hắn đi, trọng bảo chia đều, như thế nào? Đóng ngoặc vuông. Được, cũng chỉ có thể như thế, liền thần phong nhất tộc trưởng lão đều bị nhất chiêu đánh bay ra ngoài, ta cũng không nhận ra tự ta có chiến thắng hắn lực lượng. Quả thật là cái tuyệt thế yêu nghiệt a, trong nháy mắt, Cái này 13 vị chân thần liền tất cả đều đạt thành chung nhận thức, trước liên thủ, giết chết Tần Nhai, lên, sưu, sưu, áo xanh vũ giả theo trong phế tích chợt lao ra, quanh thân tràn ngập kinh khủng xanh sắc bão táp lực, như muốn tê liệt tất cả vậy hướng Tần Nhai giết tới, mà Hắc lão quái cũng trong nháy mắt, liền ở trong hư không tiêu thất thân ảnh, một người mặc hồng y quyến rũ thiếu nữ, trong tay quơ một căn thiêu đốt từng đạo ngọn lửa cán dài, như cự mãng vậy, hung hăng quất về phía Tần Nhai. Ở không xa chỗ, một cái bạch y thanh niên chợt đánh ra một đạo kiếm khí, các loại chân thần sát chiêu, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Nhai. Đối mặt cục diện này, Tần Nhai tâm một mảnh lãnh triệt, lạnh đến liền hắn đều có chút không dám tin tưởng, phản phất những thứ kia công kích không phải hướng mình công tới vậy. Loại này lãnh tĩnh chí cực trạng thái chiến đấu, nhưng kinh ngạc, mà cũng là hắn lĩnh ngộ thần chiến chi đạo sau mang đến tác dụng một trong, cho dù là hắn không thi triển thần chiến chi đạo, cũng có thể bảo trì trạng thái này. Phản phất là khắc ghi vào trong cốt tử, trong nháy mắt, hắn không gian chi đạo thôi động, một vòng lại một vòng gợn sóng không gian tại hắn quanh thân không ngừng điệp gia lặp lại, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, tất cả công kích đều chịu đến một kiềm chế, cái kia đánh tới kiếm khí, tốc độ trở nên chậm, cái kia huy vũ tới trường tiên bị không gian chi lực sở vặn vẹo, lại ngạnh sinh sinh bị hắn cho chết đi phương hướng, ngay sau đó, hắn bên thân thể, bằng vào hồn linh cổ liên mang tới cảm giác lực, tránh thoát bằng vào ẩn nấp chi pháp tới gần hắn, công kích hắn Hắc lão quái, thậm chí bắt lại cánh tay kia, đưa hắn quăng về phía cái kia đạo kiếm khí, nhưng về sau, hắn trường thương nắm chắc, một thương đâm về phía một cái công tới người vạm vỡ, xích huyết thương lực lượng thập phần cường đại, trong nhấp nháy liền đục lỗ đại hán kia phòng ngự vách ngăn, tê liệt một cái, đem bên ngoài thần cách hoàn toàn xỏ xuyên qua, đại hán đến chết cũng không tin, mình bị một thương miểu sát, giết chết đại hán về sau, Tần Nhai thân ảnh thần tốc biến hóa đứng lên, ở chính mình không gian lĩnh vực bên trong, giống như quỷ mị một dạng tránh thoát đợt thứ nhất công kích, thậm chí còn ngẫu nhiên tiến hành phản kích, binh khí giao kích tiến, liên tiếp phát sinh, một vòng công kích về sau, mấy vị chân thần đứng thẳng, nhìn Tần Nhai, thấy quỷ, người này chiến đấu kỹ xảo lại cao minh tới này, Hắc lão quái mặt sắc cực kỳ âm trầm, hắn mới vừa rồi bị Tần Nhai bỏ rơi hướng kiếm khí, làm người ta khiên thịt, suýt nữa đã bị kiếm khí xé. Hắn phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nấp chi pháp ở Tần Nhai trước mặt lại thùng rỗng kêu to một dạng, căn bản không được tác dụng gì, đối phương gần giống như chính mình khắc tinh vậy, dễ như trở bàn tay là có thể đem chính mình bắt tới, răng rắc, vài tiếng vang lanh lảnh vang lên, chỉ thấy ở Hắc lão quái chung quanh hai cái chân thần trong tay binh khí lại xuất hiện vô số đạo vết rách, sát na phá toái, đáng chết, trong tay hắn thần khí lại mạnh như vậy, ta đây nhưng là chuẩn thần khí. Có thể chỉ là cùng hắn thương giao kích hai hạ mà thôi, liền trực tiếp bể nát, cái này khó tránh khỏi có chút kinh khủng, ta kém chút đã chết rồi, một cái bị Tần Nhai trường thương xé rách hơn nửa người, thần huyết tổn thất hơn phân nửa, thật vất vả mới gây dựng lại lên chân thần nhìn Tần Nhai, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nói, người này chiến đấu kỹ xảo cùng với ý thức chiến đấu quá cường đại, đối mặt quần chiến, tự nhiên có thể có loại này phản ứng. Chỉ mỗi mình không có thụ thương, còn có thể trọng thương ta, thậm chí giết hai cái chân thần, không sai, vừa rồi cái kia một lớp công kích, đã chết hai người chân thần, hai người kia, đều là trong nháy mắt bị Tần Nhai xích huyết đánh nát thần cách, tên đáng sợ, thần phong tộc áo xanh vũ giả không khỏi lộ ra một cái tâm kinh sợ, 13 cái chân thần vây công, chẳng những chưa cho đối phương tạo thành thương tổn, thậm chí chính mình nhất phương vẫn còn ở trong nháy mắt tổn thất hai cái chiến lực, thế giới này trên còn có kinh khủng như vậy yêu nghiệt sao? Người này, tưởng chừng như là cái quái vật, mọi người cẩn thận rồi, có chiêu số gì đều sử xuất ra đi, hiện tại không cần, chờ một hồi liền không có cơ hội, vài cái chân thần lộ ra dứt khoát màu sắc, gật đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.